Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một series những câu chuyện rất là thực tế của tác giả Đỗ Hoàng. Câu chuyện có tựa đề là Những Câu Chuyện Có Thật Nơi Rừng Thiêng Nước Độc. Một câu chuyện là những câu chuyện được kể theo một mạch văn rất là thực tế, rất là gần gũi và chắc hẳn nhiều quý vị sẽ rất là yêu thích. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài cửa sổ gió rít lên từng hồi lạnh buốt, tán cây oàn oèo kéo kẹn theo từng cơn. Hồng cho mảnh điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, ôm bụng nhăn nhó. Khuôn mặt gầy gò trắng bệch, trời lạnh, nhưng trên trán của anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Ôm bụng, Hồng chạy tuần vào trong nhà vệ sinh ngồi lì trong đó. Anh nhăn nhó khó chịu, cơn đau quặn thắt ruột gan đến từng cơn. Cảm giác bị Tào Tháo đuổi đến mức không kìm được, trong khi vào trong nhà vệ sinh lại không được quằn quại một lúc, lại hết thần khó chịu. Hồng kéo quần đứng lên sau cơn đau bất giác lại ập đến, mồ hôi tứa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Nó đau lắm, ruột gan như là xoắn cả lại. Những giọt lệ từ từ chảy ra ở khóe mắt. Cảm giác vừa đau lại uất thần, khó có thể diễn tả thành lời. Hồng khẽ rên lên vặn vẹo hát to mồm, hai trong mắt trợn to sắp nổ. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt đỏ như gấc, thân thể run lên lẩy bẩy. Cảm giác nóng rát như có que sắt nóng đỏ đâm từ hậu môn vật tận trong ruột. Lẫn trong phân là những thứ chất lỏng sền sệt nhảy nhụa đỏ au tanh ngòm. Hồng lao đao bước ra ngoài, mấy ngày này không biết sao bụng cứ lầm ngầm đau. Rồi hễ ăn uống cái gì vào là đau quặn thắt, Tào Tháo đuổi tình trạng mỗi lúc một tệ. Lúc đầu chỉ là đầy hơi những cơn đau nhẹ thoáng qua như có như không. Hồng cũng không có ý lắm, dạo này tiêu hóa kém, thế nhưng mà dần dà càng đau dữ tợn, mọi thứ càng trở nên tệ đi. Hôm nay còn đi ra cả máu. Hồng ngán ngầm bấm điện thoại nhắn vài tin nhắn xin nghỉ cho sếp cho có lệ, rồi vứt đó mặc xem có đọc hay không. Hồng lóng ngóng rút ra một điếu thuốc từ trong bao, hắn rít liên tục từng hơi nhà khói cùng với tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc cả bầu trời. Hôm nay mưa phùn không ngớt, mây trời sấm ngắt. Ở bên ngoài cửa có tiếng ai đó đi lộp cộp. Hồng cũng chẳng để ý lắm, chắc là do ai đó qua đường, anh thầm nghĩ như vậy. Nhưng những bước chân đó càng lúc càng nhiều, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hồng mặc kệ, anh không muốn gặp ai cả, chỉ muốn tĩnh lặng một mình. Cứ nghĩ ngợi một lúc không có ai, vì khách kia sẽ đi. Nhưng mà tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, kèm theo tiếng cào cửa ken két nghe đến gai cả người. Loáng thoáng trong gió có tiếng gọi như có như không. Hồng ơi, mở cửa cho em lạnh lắm. Kèm theo đó là những tiếng than khóc rên rỉ nỉ non. Hồng nhăn nhó khẽ bóp chán lắc đầu cho tỉnh táo, cố xua tan để những âm thanh ngoài đó. Trấn tĩnh lại bản thân rằng đó chỉ là tiếng gió, tiếng cành cây va đập vào cửa sổ mà thôi. Hồng cáo kỉnh ôm mông lê ra ngoài cửa. Hắn ta vừa lết đến gần bên cửa thì mọi thứ bỗng nhiên im bặt, không còn một tiếng động nào cả. Ngay cả tiếng gió đang vần vũ bên ngoài cùng với tiếng mưa rơi. Mọi thứ im lặng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng tim của mình đập thình thịch. Hồng run sợ đang định quay lại trong nhà thì cánh cửa bỗng bật tung. Mặt tối sầm, bóng đêm bao trùm tất cả, không khí lạnh buốt. Hắn có thể ngửi thêm mùi thối xoác xông lên tràn ngập trong không khí. Hồng sợ đến run cả người, chân tay tê cứng run đầy bẩy. Hắn ta sợ ngại cất lên tiếng kêu cứu khẽ khẽ. Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Màn đêm đen đặc như đã nuốt chửng những âm thanh đó. Hắn ta bất được cục xuống nền đất. Gió rét tạt mạnh vào mặt của hắn, như lưỡi dao làm cứ nhẹ từng miếng thịt trên người. Lẫn trong tiếng gió một mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng. Hồng há to miệng khó nhọc hít từng ngụm khí, hồn hển hít phải mấy cái mùi kia. Hồng lợm dòng muốn nôn, nhưng trong bụng làm gì còn có gì để nôn. Hắn ta cứ như vậy nôn khan lên vài cái. Hồng còn chưa biết phải làm gì, đứng đực ra đó, chân tay run lẩy bẩy nhìn chòng chọc vào khoảng không gian đen sì trước mặt, như muốn tìm ra một tia sáng thoát khỏi không gian tối tăm này. Cái lạnh cắt da cắt thịt xâm lấn luồn lách qua từng thứ thịt, thấu đến tận xương tủy. Tiếng gió dội vào tai Cường Hùng nghe như cạo xương róc tủy. Trái tim lạnh toát, ngực bụng như có móc cầu bốn lưỡi sỏ lên, móc lấy tim gan phủ tạng lôi ngực ra ngoài. Hùng cảm thấy bút tai đau đầu buồn nôn, gân xanh trên trán co giật liên hồi. Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cột bò dần lên phía trên, nhích từng chút một, tựa như là một con rắn lạnh buốt bò đến tận gáy. Bỗng chốc một dải lụa màu đỏ chói bỗng phủ nhoàn đôi mắt, khiến hắn ta phải chớp vội vàng rồi lại mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, Hùng đã nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua trên ấn đường. Thứ gì vậy chứ? Hùng tự hỏi. Một chiếc lưỡi, là một chiếc lưỡi ròng ròng những máu. Chiếc lưỡi nhỏ máu dài lòng thòng khiến cậu cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức. Cố gắng điều khiển cơ thể căng cứng, ngửa đầu hết mức sang bên cạnh. Thế nhưng một bàn tay gầy guộc đông cứng như là thép đã giữ chặt lấy cổ áo của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Mắt của Hùng hoa lên nhòe nhoẹt. Trước lúc ngất đi chỉ kịp thấy đối mặt với mình là một cái xác tím bầm chi chít những vết lở loét. Nó cúi sát xuống mặt của cậu, lưỡi liếm qua liếm lại trên mặt, nhầy nhụa nhơn nhớt tanh ngòm. Bên khóe miệng của nó dài lê thê nước dãi xanh lét đặc quánh. Tiếng sấm văng vòng phá tan đi sự yên tĩnh. Cửa kính cửa sổ rung lên bần bật như muốn vỡ vụn. Những vết nứt lan dài. Hồng tròn tình trên tay là điếu thuốc cháy dở đã gần hết. Đầu đầu như muốn nứt ra, chân tay tê cứng. Hắn cảm thấy trên mặt có cái thứ gì đó nhơn nhớt hôi tanh. Thế chất lòng nhảy nhụa đó vẫn đang nhỏ tong tong lên mặt lên đầu. Theo quán tính, Hồng tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì trời đất ơi. Trên xà nhà đang treo lủng lẳng một cái xác nữ, bụng to tướng lưỡi thẻ dài, khuôn mặt tím bầm, hai mắt lồi to trắng dã, lắc lư qua lại theo từng nhịp cơn gió thổi ở ngoài cửa. Cái thứ chất lỏng nhảy nhụa kia là mỡ máu từ cái lưỡi của cái xác nhỏ xuống. Hồng gập bụng há miệng to, liên tục nôn khan, ước có thể tống tháo tất cả phủ tạng trong người. Còn mẹ nó thật là ghê tởm. Đôi mắt trắng dã kia bắt đầu từ từ dịch chuyển đích ngang đích dọc, xoay tròn rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào Hùng, chảy ra hai dòng lệ. Loáng thoáng bên tai của Hùng vang lên âm thanh, tiếng rít ngắc ngứ như bị ai đó bóp cổ. Tiếng rên rỉ than khóc thảm thiết nghe đến quằn quại, đau thắt ruột gan. Những âm thanh làng Hùng dừng hẳn việc nôn khan, khẽ nuốt nước bọt lắng tai nghe. Âm thanh im bặt chỉ còn tiếng gió ù ù, xen lẫn tiếng mưa rơi ở ngoài kia. Chân tay của hắn run lẩy bẩy, hai hàm răng không tự chủ được va vào nhau, chống ngực đập thình thịch. Cố gắng lấy hết can đảm lén lén nhìn lên, thấy cái xác đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt đẫm máu, tiếng cười ghê sợ vang lên không dứt. Tiếng sấm bị ùng không ngớt chớp rạch bầu trời, gió rít từng hồi như có ai đó rên lên từng đợt. Từng hạt mưa tí tách rơi. Hùng thấy mặt của mình mắt lạnh, hắn ta ho sù sụ rồi bừng tỉnh. Hóa ra tất cả những việc vừa nãy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Đưa mắt nhìn chung quanh, Hồng thấy cửa sổ bị gió thổi bật tung từ bao giờ. Những hạt mưa lất phất theo gió tạt vào bên trong lạnh buốt. Nền nhà ướt sũng vương vãi đầy thứ chất lỏng nhơm nhớp rình rính, nhầy nhụa như là bùn lầy. Trong không khí vẫn lên một mùi hôi thối tanh tưởi. Hồng khẽ nhíu mày rồi nhăn mặt. Cái thứ chết tiệt này ở đâu xa? Dường như nghĩ đến cái gì đó, Hùng thử đưa tay xoa đầu. Vừa sờ lên tóc thì chân tay của hắn buồn rùn, trái tim trùng xuống như đập chậm lại mấy nhịp. Cái thứ đó dính đầy trên tóc trên mặt. Chả có nhẽ. Nghĩ đến đây Hùng không dám nghĩ tiếp. Cái đầu khẽ nghèo sang một bên, lén lén nhìn lên xà nhà. Không có gì cả. Cái xà trống trơn phủ đầy bụi bặm mạng nhện. Hắn ta rút ra một hơi thở nhẹ nhõm, với tay đóng lại cửa sổ, chạy ào vào trong nhà tắm, nước nóng thật dễ chịu. Quái lạ, cho dù có kỳ cọ rửa thế nào, cũng không thể hết được cái mùi tanh hôi kia, nó như ám vào trong da thịt không thể nào hết được. Ngoài trời vẫn còn mưa, Hùng hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh thật thoải mái, nhìn lại căn nhà của hắn cứ cảm thấy rợn rợn kia sợ kiểu gì. Không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa, Hồng vội đánh xe ra ngoài. Đầu tiên hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đường ruột, tất cả các chỉ số đều bình thường, dạ dày rất tốt, đường ruột không có vấn đề, khác hẳn với tình trạng gần đây hắn mắc phải. Hồng chán nản uống một hớp rượu to, đốt thuốc rít lên một vài hơi. Bụng đói cồn cào mắt hoa cả lên, nhưng hắn không dám ăn gì. Đã mấy bận thức ăn chỉ vừa kịp chui xuống ruột, cả đã phải ôm bụng đau quằn quại, chui vào ôm nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Từ vì đó hắn không muốn trải qua thêm chút nào nữa, có đói hoa mắt cũng cam. Vừa mệt vừa đói bụng lại đau rát quằn quại, thật là khó chịu. Hắn lê lết tấm thân rã rời nằm vật ra giường, và tay lên trán không biết suy nghĩ gì cả. Hồng ngồi thiếp đi lúc nào không hay, một mùi hương dễ chịu thoảng qua. Hồng hít một cách thật sâu, gương mặt hưởng thụ như chỉ sợ mùi hương này sẽ bay đi mất. Khẽ mở mắt, Hồng thấy trước mặt của mình là một tấm lưng trần của một cô gái. Mái tóc của nàng dài óng ả mềm mại, hương thơm ngào ngạt từ mái tóc kia mà ra. Hồng thấy tấm lưng kia thì giật mình. Ai đấy? Sao cô lại trong phòng của tôi? Cô gái không đáp, chỉ quay đầu lại bẽn lẽn che miệng cười. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi vào từ ngoài cửa sổ, Hồng thấy nàng ta hoàn toàn lõa lồ, trên người không một mảnh vải che thân, hai bầu ngực căng tròn, chỉ nhìn muốn cắn một cái. Cô gái đó khẽ tiến lại phía cửa Hồng, đặt lên môi của hắn một nụ hôn. Hắn không phản đối, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Một cơn gió bút lạnh ùa đến, nó lạnh đến thấu xương. Hồng dùng mình, bên tai vang lên tiếng cười khanh khách. Mày phải chết trong đau đớn dằn vặt, đồ bội bạc. Chiếc lưỡi hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau, mềm mềm ấm ấm ẩm ướt. Hồng nghe tiếng người cười lạnh với giọng nói kia thì bừng tỉnh. Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, mùi hôi thối gầy gầy của xác chết. Hồng mở to mắt, đôi mắt trợn ngược hết cỡ. Dưới ánh trăng bằng bạc dịu nhẹ, trước mắt hắn là một cái xác đã phân hủy nặng. Gương mặt tím đen nhỏ từng giọt mỡ vàng lẫn máu. Lưỡi của nó đỏ lòm thè dài qua miệng, đang quấn lấy lưỡi của Hồng. Da mặt mục ruỗng rồi bỏ lúc nhúc. Một mùi tanh tưởi hôi thối không thể nào tả được xộc lên mũi. Thứ nước nhôm nhấp ghê tởm tràn ngập trong miệng của Hùng, kèm theo khúc thịt đỏ lòm đang không ngừng ngoe ngoẩy trong miệng. Hùng muốn đẩy cái xác ra thật xa, thế nhưng chân tay của hắn ta đã bị cái xác giữ chặt, không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Nước mắt lăn dài trên má, đống quần của hắn ướt sũng từ bao giờ. Ngạt thở, mắt của Hùng tối sầm lại, dần dần mất đi ý thức. Tự nhiên hắn cảm thấy cái bụng của mình như ai đó đè lên thật chặt. Hồng khẽ cựa quậy nhau mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên bụng của mình có một bóng đen đang ngồi thủ lù ở đó. Hắn định la lên thì thấy cổ họng bị bóp nghẹt, không thể la lên thành tiếng. Bóng đen kia cất lên tiếng cười lạnh người, rồi từ từ lật áo của Hùng lên, lộ ra một chiếc bụng lép kẹp. Giây phút bàn tay kia chạm vào da thịt, Hồng cảm thấy bàn tay đó lạnh ngắt như ngầm nước đá, da thịt sần sùi. Bóng đèn vuốt ve bụng của Hùng rồi cười nắc nẻ. Bàn tay kia đâm mạnh vào bụng của Hùng, năm móng tay sắc nhọn găm sâu vào trong thịt. Máu tươi chảy ra thành dòng, cơn đau ập đến như vũ bão. Hắn quằn quại đau đớn, bóng đèn vẫn không dừng lại mà tiếp tục ấn mạnh thêm. Tay hình thành chào móc mạnh vào bụng của Hùng, giật tung một mảng da thịt lớn. Máu tươi tuôn ra xối xả không ngừng ướt đẫm cả ga giường, bắn cả lên mặt của bóng đen. Nhưng như vậy hắn càng thích thú. Nó thọc tay sâu vào bụng của Hùng không ngừng sờ mò. Hùng rú lên những âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng. Hùng đau đớn thống khổ không tả xiết. Hắn có thể cảm thấy ruột gan của mình đảo lộn cả lên. Bàn tay lạnh buốt kia đang không ngừng lần mò nắn bóp. À, tìm thấy rồi. Bóng đèn thích thú kêu lên rồi bóp thật mạnh. Hồng đau đớn đến ngất đi. Trước khi ngất chỉ thấy nó lôi ra một cái gì đó để máu me với một đùm ruột của hắn. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười. Mặt trời đã lên nhưng sương vẫn còn chưa tan. Cảnh vật mơ hồ êm đềm huyền bí như trong một biển khói mênh mang. hai hàng cây bên đường ướt đẫm ẩm ướt nặng nề. Hạt sương đọng lại trên lá long lanh óng ánh như những hạt ngọc của trời. Cơn đói cồn cào đánh thức Hùng dậy. Hắn khẽ cựa quậy bụng truyền đến từng cơn đau quằn quại. Hùng dãy dụa uốn éo như con giun bị xéo quằn, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt nước mũi chảy tưa lưa. Hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng kêu kèn két. Làn da của hắn phẳng vất vô số lỗ nhỏ, chảy ra thứ dịch mù vàng khè nhơm nhớp lẫn máu. Cơn mưa như là một làn hơi sương mịt mù giả dích miên man bất tận. Mưa phùn lúc nào cũng vậy, y ạch và lâm dâm giả dích đêm ngày. Ngoài trời từng tiếng gió rít gào nghe vù vù âm u, càng tăng thêm sự cô đơn tĩnh mịch đến não lầm. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hồng mặc bộ quần áo bệnh nhân, ngồi co ro trên giường khét thở dài, đôi mắt buồn rười rượi. Mọi người trong phòng bệnh lúc này túm năm tụm ba, nhìn anh bằng một ánh mắt thương cảm, xen lẫn có chút rụt rè, sợ hãi, rồi thì thầm nghị luận sau lưng. Nghe nói bác sĩ gấp từ người cậu ta ra 38 chiếc móc câu, không hiểu sao chúng lại nằm trong bụng cậu ấy được nhỉ? Thì cậu ta nuốt nó vào chứ sao? Mọi người nghe vậy thì sợ hãi lấy tay che miệng. Eo ơi thật á? Ờ, nghe nói cậu ta không chịu ăn uống gì. Cậu ấy nói là nghe cứ ăn, bụng nó lại đau quặn thắt không có chịu được. Bác sĩ kiểm tra đường ruột dạ dày, ngoài những vết thương do móc câu gây ra thì tất cả đều tốt. Cậu ấy không có bệnh về đường ruột. Bác sĩ đang chẩn đoán rằng cậu ta bị chứng tâm thần phân liệt. Một gã đàn ông da đen nhẹm, mái tóc rối bù như tủ quả, quấn đầy băng gạc, nghe vậy thì cắt ngang lời. Tâm thần phân liệt nó là cái gì? Là bị tâm thần, bị điên gọi vậy cho nó sang, cho nó khoa học đó. Rồi sao, kể tiếp đi. Mọi người liền thúc giục. Người kia lắc đầu. Tôi chỉ biết vậy thôi. Bị điên cho nên có lẽ anh ta chỉ thích ăn móc câu, không muốn ăn cơm, những thứ bình thường, thật là tội nghiệp quá. Mọi người nghe vậy thì sợ hãi lắm. Eo ơi, vậy là anh ta còn sống đến giờ đã là kỳ tích rồi. Ăn vậy mà không có chết. Rồi không ai bảo ai, mỗi người một chỗ tự động cách xa Hùng nhất có thể. Những lời thì thầm to nhỏ đó đều lọt vào tai Cường Hùng, nhưng mà anh lười giải thích. Cũng không muốn giải thích. Thật ra anh cũng muốn giải thích lắm, thế nhưng mà giải thích sao cho họ tin đây? Chính mình cũng còn không biết mình bị sao nữa. Tại sao trong bụng của mình lại toàn là móc câu, rồi cứ hễ ăn gì thì lại đau bụng như chết đi sống lại? Cả những cơn ác mộng gần đây nữa, dường như nó là sự thật. Tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ đều là thật. Nó đang xảy ra, cái chết đang đến gần, không có thể cảm nhận rõ ràng lắm. Đêm này là một đêm thật dài. Hồng ngồi thẫn thờ trên giường đến khi mọi người đi ngủ. Hắn vẫn chưa buồn ngủ, chính xác là không sao ngủ được. Thở dài thườn thượt, Hồng chán nản, không biết cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu. Chán nản, cô đơn, sợ hãi, tâm lý hỗn loạn, hắn đang rất rối bời, không biết nên giải quyết những chuyện gần đây thế nào. Hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Những cơn ác mộng kinh khủng, sự đau đớn, đói bụng dày vò diễn ra từng phút. Hắn cô đơn quá, giá mà có một người hiểu, một người để tâm sự chia sẻ những gì diễn ra. Cho dù họ không giúp được gì với tình cảnh hiện tại, chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng ai sẽ tin câu chuyện hắn kể đây? Bác sĩ, mọi người đều nhìn hắn bằng một ánh mắt thương hại và lẫn một chút sợ sệt. Trong mắt của mọi người, hắn là một tên điên. Một tên điên thực sự có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Cánh cửa sổ bỗng nhiên đập liên hồi. Tiếng gió thổi ào ào nhìn hai cánh cửa sổ đập, chỉ trực tung ra. Hồng lật đật xuống giường của quả lấy dép. Hắn không dám bật điện vì sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Hai tay kéo căng cánh cửa sổ đang tính khép lại, nhưng lạ thay cô cố kéo mấy cũng không khép cửa lại được. Chân nghe tiếng nước tí tách rơi. Khí lạnh càng lúc càng đậm hơn, chúng lướt qua khe cửa tràn vào trong phòng. Hồng thấy run rẩy cả người, cái ốc đua nhau nổi lên. Từ từ quay đầu lại thì ôi thôi, trước mặt của Hồng là một cái bóng trắng toát, tay bế một đứa nhỏ khóc oe oe, đầu tóc rũ rượi. Nó đang nhìn Hùng bằng một cặp mắt chằm chằm, máu từ hai đôi mắt không ngừng ực ra, nhỏ tong tong xuống đất. Cái bóng đó đứng ngay cạnh Hùng toàn hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình. Hùng sợ đến nhũn cả người ngã quỵt xuống đất, hai hàm răng va vào nhau cụm cụp. Một bàn tay gầy gò đang phân hủy nặng, chờ cả xương trắng nếu. Giờ bò lúc nhúc đưa ra vút lấy má của Hùng. Hắn trợn mắt trừng trừng, Hùng sợ hãi tột độ xón cả ra quần lúc nào không hay. Đứa trẻ đỏ hòn từ từ bò xuống từ một người phụ nữ. Nó leo lên người của Hùng, hai tay ôm chặt lấy cổ. Hùng nhắm tịt mắt lại, hắn ta không muốn chứng kiến những cái cảnh quái dị này thêm một giây phút nào nữa. Cầu nguyện cho mình sớm tỉnh giấc. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục. Tuy không nhìn thấy được gì nhưng Hùng vẫn có thể cảm thấy đứa bé đang bám vào cổ. Làn da lạnh ngắt bùng beo như thịt thối. Nó bò sát vào mặt cô Hùng thẻ lưỡi liếm liếm. Điều mà Hùng đang phải gánh chịu là gì đây? Hắn đã làm gì nên tội để mà phải gánh chịu những điều khủng khiếp này? Mà sao bụng đau quá? Bàn tay kia nó đang cố bóp dạ dày của hắn thật mạnh. Trước mặt cô Hùng là một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Bàn tay quái ác hôm qua, nó vẫn luôn ở đó, cố sức bóp chặt bao tử của hắn. Lôi từ trong bụng của Hùng ra một đống dạ dày, lẫn một đùm ruột non. Hùng đau quá khóc lúc nào không hay. Hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh, cố kéo đưa bàn tay kia ra chống trả trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều là vô ích. Máu tươi chảy ra linh láng, trong cơn mê loáng thoáng ngủ nghe bên tai tiếng thằn khóc của một đứa trẻ, khi mà nó và mẹ bị bố bỏ rơi, ruồng rẫy. Hùng không còn cảm thấy sợ hãi đau đớn nữa, mà cảm thấy đau xót. Cảm giác nghẹn ngào vô vọng khi mà người mình yêu thương nhất lại là lợi dụng lừa dối, phản bội lại mình. Cảm giác đó nó đau lắm, còn hơn cả ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào tim. Đau đớn gục ngã tuyệt vọng, cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ quay lưng với bản thân. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn khóc nhiều lắm, thút thít như một đứa trẻ. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc một mình đến sáng. Hùng không chịu ăn uống gì cả, cơ thể gầy rộc đi nhanh chóng, chỉ còn da bọc xương. Lúc nào cũng trong chẳng thấy ủ rũ buồn bã. Tình trạng hắn ngày càng tệ đi. Ban ngày thì ủ rũ buồn bã, van xin khóc lóc tỉ tê. Ban đêm thì gào khóc thét lên đau đớn quằn quại. Phải mấy người khỏe mạnh mới giữ lại được. Bộ của hắn ta sưng phù lên to như một cây trống, máu mù rầm rề hôi tanh, ai cũng bịt mũi nhăn mặt khi đến gần. Dưới làn da hắn phẳng vất vô số lỗ sâu, lỗ nhỏ, trong những chiếc lỗ đó có một chiếc móc câu. Dù cho người ta cố gấp hết chúng ra, hôm sau vẫn lại đầu vào đó. Những chiếc móc câu lại nằm im vị trí đó, vết thương loét rộng, máu mù chảy ra bè bét. Nằm trên giường, Hùng thở phào khi mà nhìn lên trần nhà tối om kín mít. Hắn không nhắm mắt lại mà cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối, nhìn chằm chằm như vậy thật lâu. Cảm giác như bị bóng đêm vô tận nuốt chừng, Hùng rất tuyệt vọng không biết phải làm sao. Rất muốn sống tiếp nhưng lại không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nó. Một nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng không ngừng xâm lấn lý trí. Chiếc xe chồng chành trên con đường đất đá lởm chởm, đường đèo khó đi, khắp khỉu quanh co, lại còn dốc đứng. Chỉ cần sơ suất một hồi là tai nạn sẽ xảy ra. Bác Tài hết sức tập trung vào con đường phía trước, căng mắt ra nhìn. Hùng hơi ngả ghế ra đằng sau, dựa lưng lên đó, phóng tầm mắt ra xa, tít tắp chìm đắm trong ánh hoàng hôn rực rỡ của núi rừng. Khắp nơi chỉ có cây là cây, bàn ngàn liên miên bất tận, khuất xa mãi sau tận đường chân trời vẫn thấy. Gió thổi vù vù qua khe cửa mắt rưỡi, Hùng thích cái cảm giác này. Chiếc xe bỗng nhiên sốc nảy lên, hắn nghiêng đi rồi trượt lại một đường dài mới dừng lại. May mà không đâm vào vách núi hay bị lật xuống vực. Đầu của Hùng đập mạnh vào thành xe, đau nổ đom đóm mắt. Chiếc xe văng lên tiếng chửi không ngớt. Đi cái kiểu gì vậy hả? Lại thế có mà chết con người ta? Chưa gặp cái thằng nào ngu như mày đó. Có người buông một vài lời dọa dẫm, tài xế vội buông lời xin lỗi rối rít, mở cửa bước xuống để kiểm tra. Mồ hôi lạnh vã ra, tim vẫn còn đang đập thình thịch. Rõ ràng vừa nãy nhìn rõ mồn một có một cô gái trẻ mang thai vào những tháng cuối của thai kỳ, bụng to vượt mặt. Bị tán lá che khuất bác tài không nhìn thấy cô ấy. Khi đến gần mới biết là ở đó có người. Con đường đèo dốc đứng, hẹp ngang, chỉ vừa một chiếc xe lách qua. Vội bấm còi để cô gái tránh ra cho xe đi, thế nhưng có lẽ quá đột ngột. Cô gái giật mình hoảng hốt muốn tránh qua một bên, nhưng cơ thể nặng nề không như ý muốn, mất trọng tâm trượt ngã nhòi ra đường. Đồng lúc chiếc xe lao đến với một tốc độ rất nhanh, cả muốn phanh lại cũng không phanh kịp, mà phải phanh từ từ không sắp bị xe lật hoặc là lao xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc chiếc xe lao vào chèn qua người cô gái, bụng cô ta nổ tung như một trái bóng, ruột gan máu me bắn tung tóe vương vãi khắp nơi. Một đoàn ruột dính chặt vào kính chắn gió. Tim của bác tài như khựng lại, mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Đôi tay run rẩy không nắm vững vô lăng. Nhưng là một tài xế với kinh nghiệm nhiều năm, rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Chiếc xe đang nghiêng hẳn về một bên, có nguy cơ bị lật rất cao. Nói ra thì lâu nhưng cả quá trình xử lý có mấy chục giây. Bác tài vội nhả chân phanh rồi đạp tiếp, nhấn nhả theo từng nhịp tránh phanh bị bó cứng, gây ra hiện tượng trượt dài bị mất lái. Kết hợp với giảm chân ga một cách từ từ, xe dần dần ổn định rồi dừng lại. Xuống đến mặt đất vẫn còn chưa hết kinh hoàng về cảnh tượng ban nãy. Hai chân mềm nhũn như là muốn khuỵu xuống, ngó nghiêng hết bên này bên kia, mặt ráo rác nhìn chung quanh tìm kiếm xác cô gái nhưng chẳng có gì. Bác tài chăm chú cúi đầu nhìn xuống, thoạt nhìn thấy trên nền đất có những vết màu đen loang lổ kéo dài. Nhưng nhìn kỹ lại là màu đỏ sẫm, giống như vệt máu, người có mùi tanh. Hít một hơi thật sâu, bác tài lóng ngóng rút ra bao thuốc, lấy một điếu gắn lên miệng. Đôi bàn tay run rẩy mãi mới châm được lửa, rít lên liên tục từng hơi, khói thuốc đắng ngắt cay xè. Lửa xè đứng bên cạnh cũng toát cả mồ hôi, thử châm cho mình một điếu giọng lạc hẳn đi. Sẽ có sao không anh? Bạn ấy nguy hiểm quá. Cục đá nó nằm tranh ảnh ở đường vậy mà anh cũng cố tình nghiến lên. Em quát lên không có kịp nữa. Bác tài vẫn còn run rẩy nhìn mọi người chung quanh, cố ý hạ thấp giọng xuống, chỉ cho có người nghe được. Anh bị che mắt. Lơ xe tròn mắt rồi nói. Thật hả anh? Anh bị nó che mắt thế nào? Lơ xe nói oang oang lên như vậy. Bác tài vội vàng giữ chặt miệng của hắn ta lại, rồi rít lên qua kẽ răng. Mày nói nhỏ thôi, nhưng người ta nghe thế thì sao? Nói rồi quay qua cười làm lành với mọi người đang dần bước xuống xe, đi lại cho đỡ mọi người và xem có vấn đề gì không. Không có chuyện gì đâu. Thằng em tôi nó nghe đến được nơi ăn đặc sản núi rừng đó, cá nướng heo quay dâu gác bếp, không có nhịn được nó hưng phấn hét lên mà thôi. Nói rồi kéo cậu ta ra chỗ khác. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Một lát sau khi mà mọi người đã quay lại hết trên xe, bác tài bắt đầu khởi động máy. Nhưng để máy không nổ, xuống kiểm tra thì tất cả đều bình thường. Bác tài với lơ xe loay hoay một lúc thật lâu, trong ngoáy tháo lắp đủ thứ xe vẫn không chạy được. Bác tài lầm nhầm. Còn mẹ nó chứ? Nó giữ lại không cho xe đi rồi. Mày lên lấy cho anh gói bánh với thẻ Hương ít tiền vàng xuống đây xem thế nào. Hương cứ như vậy châm lên thì lại tắt, châm lại tắt. Tiền vàng đốt mãi không cháy, nhúng cả vào bình xăng để đốt không được. Tí nữa thì cháy cả xe. Bác tài bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt. Trời sắp tối đen rồi, có lẽ đêm nay phải ở lại đây. Nếu ở lại không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Gió thổi thốc vào người tê buốt, mọi người có rúm lại với nhau suýt xoa. Bác tài vội mọi người lên xe rồi nói. Tôi đến ở cái vùng núi rừng này á, nhiệt độ thấp lắm, còn có sương muối không tốt cho sức khỏe. Mọi người lên xe đi, đóng kín cửa lại. Chưa nói hết câu thì tiếng vỗ bèm bép, thằn ngứa vang lên như ngoé. Mẹ ơi, muối nó đốt sưng hết cả người rồi này. Mọi người không dám ở lại lâu, vội chạy lên xe để cho đàn muối vo ve theo từng đàn. Hồng cũng bị nó đốt cho mấy phát. Cảm nhận đầu tiên là nhức, nó đốt nhức kinh khủng và ngứa đến phát điên. Nổi lên thành từng cục dưới da. Mọi người lên hết thì bác tài cũng theo sau, mà không biết được rằng trên xe thừa ra một người. Mọi người lên xe hết chưa? Kiểm tra lại xem có thiếu ai không nào. Bác Tài cùng lượt xe hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi bắt đầu kiểm tra. Lượt xe đếm đi đếm lại mấy lần, miệng lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, sao đếm đi đếm lại mà nó lại thừa ra một người. Bác Tài ở bên cạnh đá anh ta một cái: mày có đếm thêm tao vào không đây? Đếm cả tao vào thì chả thừa. Lượt xe cười toét miệng: nhỉ, có khi vậy nào, để em đếm lại xem. Nhưng đếm lại rồi vẫn vậy, vẫn thừa một người anh ạ. Anh không tin anh đếm thử đi, em đếm kỹ lắm rồi mà. Bác Tài đăm chiêu nhẩm đếm lại thì đúng là thừa ra một người. Đang toàn mở miệng hỏi: lúc nãy có ai lên xe mà không báo để trốn vé không? Thì đầm vào mắt trong góc tối cuối xe có một cánh tay trắng xanh thò ra. Nhìn theo hướng cánh tay thấy một người phụ nữ, tóc vào máu bít dính với nhau lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cả cổ, chảy dọc theo cánh tay, nhỏ tòng tòng xuống sàn. Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái ngẩng đầu, mái tóc xõa ra, để đôi mắt cô ta trừng trừng mở to hết cỡ. Nếu ánh mắt có thể giết người Bác Tài chục lần cũng không đủ. Cô ta nhìn bác ta oán hận như có một mối thù rất lớn, không thể nào hóa giải. Kiểu như Bác Tài đã giết cha hiếp mẹ, rồi đốt nhà lấy hết tài sản của gia đình cô ta vậy. Bác Tài cứng đơ người, cả người lạnh toát, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Đánh ánh mắt nhìn sang nơi khác giả vờ như không thấy cô ta, rồi cố gắng nhấc chân quay về vị trí ghế lái. Thế nhưng mà không tài nào nhấc chân lên được. Chân phải nặng trĩu như bị đổ chì, buộc một đống sắt cố định xuống sàn. Đưa mắt nhìn xuống thấy ở dưới chân có một vũng máu, một đứa trẻ con đã thành hình phần đầu nát bét, bẹp rúm biến dạng. Hai tay đang ôm chặt lấy chân, cố chống lên người. Bác Tài sợ đến phát điên, há miệng ra muốn kêu gào thì có cái gì đó lạnh như nước đá chạm vào má. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, nó vừa tanh hôi như tiết canh trộn với cứt vậy. Ruột gan quằn thắt cả lại, dịch dạ dày đưa lên cổ chua loét. Bác Tài muốn nôn ọc ra ngoài nhưng dường như có một bàn tay vô hình bịt chặt miệng. Tiếng thét cũng vì vậy mà đọng lại trong cổ hầm. Ngoài bìa rừng xa xa vọng đến tiếng chim lợn, tiếng trẻ con khóc nghe đến não lầm. Ngoài ra nó còn đủ những âm thanh hỗn tạp của núi rừng hòa trộn với nhau, nghe rợn cả người. Những tán lá cây lòa xòa nhìn như mái tóc bết dính của người chết đuối. Cành cây tán lá khẳng khiu trở thành những bộ xương khô đung đưa kéo kẹt trong gió. Đôi khi ma quỷ không đáng sợ mà là do tâm lý con người ta tự tưởng tượng hù dọa chính bản thân của mình. Vì vậy mà ma quỷ trêu đùa chọc ghẹo như vậy. Mấy người từ dưới xuôi mới lên, sợ có rúm người lại. Hồng cũng thấy ghê ghê. Con gì mà kêu nghe kinh vậy? Một bác trung tuổi mái tóc hoa tiêu, một làn da đen bóng khỏe mạnh, một gương mặt khắc khổ ở bên cạnh vỗ vai của cậu. Mới lên vùng cao lần đầu hả chàng trai? Ở vùng rừng núi như vậy không thiếu những tiếng kêu lạ không thể giải thích. Lúc xưa trẻ như cậu ta lên đây làm lâm tặc cũng bỡ ngỡ như vậy. Nhận ra mình lỡ lời gì đó, bác ta vội ho khan: là lên đây làm tiểu phu đốn củi kiếm sống qua ngày, là làm tiểu phu thì lúc mới sợ chứ, đêm đầu tiên có ngủ được đâu. Trong rừng nó có những cái con thổ tả gì đó, mẹ nó kêu suốt đêm không có ngừng nghỉ. Lại chỗ mới lại con cứ để ý những cái tiếng kêu đó, sợ cô không có dám ngủ, chùm chăn kín mít không dám thò đầu ra, sợ thò chân ra là bị ma kéo. Lúc đó nó còn ghê hơn như thế này, cái lũ mèo rừng bọn nó lên cơn động đực đó kêu khiếp luôn, nghe như là tiếng trẻ con gào khóc, tiếng người già khóc vậy. Mà ở giữa rừng đêm khuya thanh vắng nữa chứ, nghe tiếng kêu sợ lắm, sờn cả da gà. Đáp chăn cho nó chấp cả người nóng toát mồ hôi mà không dám mở ra. Mới đầu thì thế, sau khi làm mệt mặc kệ đó, lăn quay ra để ngủ, không có để ý đến nó nữa là được. Ở rừng quen rồi nên đêm mà nghe cái bọn nó kêu cũng thấy sướng, đi đặt bẫy soi thú bắn các kiểu đem về cải thiện bữa ăn. Làm lúc đấy mệt mà chủ nó o ép kinh lắm. Bữa cơm mà chỉ có mấy quả trứng đột với mớ rau rừng anh em tự hái, lâu lâu có tí thịt nai hay là cá. Thế mà tôi cũng ở được mấy năm dòng đó. Lúc đầu thì cũng khó khăn thật, sau đó thì quen tự học săn đặt bẫy, đồ ăn dần dần cải thiện. Cần cái thằng chủ cho mỗi gạo thôi, không cần cho thức ăn nữa. Chủ thấy như vậy thì càng tốt cho nó. Nó mới xin cho con chó săn về nuôi để anh em tự săn bắn. Con chó nó khôn lắm, bé bé thôi tầm 6-7 cân, đánh hơi rất là nhạy. Nó tìm đến chỗ nào á là chỗ đó có thú để săn. Con biết cảnh báo chắc các loài nguy hiểm như là rắn, bọ cạp. Bắt chuột cực là giỏi đó, bắt được cả chim. Mấy con mèo nhà cứ phải gọi nó bằng cụ, bảo nó là Kiki đi bắt chuột hay là chim về ăn đi. Tí nó quay về mồm đang ngậm mấy con chuột hay là con chim. Sao không làm nghề nữa, tôi có xin mang về nuôi. Mà nó ốm nó chết mất, tiếc thật đấy. Bắt chuột giỏi cực đó. Con nó mấy nhà chung quanh cũng sạch bóng chuột, không có một con. Quay lại đây có hỏi mua mấy cái thằng dân tộc mà bọn nó bán không có bán, đổi không có đổi. Bọn này nó khôn lắm. Bán chó cho bọn người kinh bọn mày á, để bọn mày săn hết thú rừng của bọn tao hả? Không có được đâu. Bọn tao bị lừa nhiều rồi. Lúc người kinh chúng mày lên đây mua chó, rồi lại bắt hết thú của bọn tao. Mình nói khéo thế mà nó cũng không có được. Hồng nghe vậy thì vững dạ hơn. Thế mấy con bọn nó kêu ngoài kia là con gì vậy bác? Mấy con chim lợn thôi, có cái gì đâu. Cái loại này ngày xưa đi đốn gỗ tôi gặp suốt. Bọn nó đậu đầy rừng đó, nhiều lắm. Bây giờ thì cũng vãn rồi. Người ta cứ đồn chim lợn hay cú mèo kêu là có người chết hay đen đuổi thế này thế nọ. Ngày xưa tôi ở trong rừng gặp cả đàn, bọn nó kêu suốt có sao đâu. Còn bắt về nướng ăn nữa cơ mà. Chả thằng nào việc gì cả. Cứ kêu có người chết thì đêm nào hầu như bọn nó cũng chả kêu. Dân ở đây chắc chẳng còn ai. Hồng nghe vậy thì yên tâm, hắn tò mò hỏi thêm. Thế trên này người ta cứ đồn là có bùa yêu, có thật không bác? Mà cháu nghe nhiều người kể nó ảo lắm, vô lý đến mức khó tin. Lên trên đây bạn bè người thân cứ dặn đi dặn lại, phải cẩn thận không là dính bùa mê thuốc lũ. Ngay đến đây bác ta lại nghiêm túc nói. Cái này là nó có thật đấy. Người ta bảo không có lửa sao có khói. Tuy có thể nó không được như lời đồn, nhưng mà có thì nó vẫn có. Tôi ở đây nhiều năm chứng kiến có nhiều vụ như vậy. Nghe vậy Hùng hứng thú hẳn lên, hai mắt của nó sáng rực. Nghe thú vị vậy chứ. Không đang dỗi bác uống chén nước kể cho cháu nghe đi. Trên này còn có chuyện gì ly kỳ khó giải thích không à? Vừa nói Hùng vừa đưa bác ta chai nước khoáng. Bác ta nhấp một ngụm rồi tiếp tục kể. Chuyện ly kỳ thần bí thì nó nhiều lắm. Thế cậu muốn nghe chuyện bùa yêu trước hay là nghe những cái chuyện khó giải thích? Khoa học cũng không thể chứng minh. Thôi, ở thế kể cho cháu nghe chuyện bùa yêu đi. Bác ta tiếp tục kể. Nghe cuộc chuyện trò của hai người có vẻ thú vị, mấy người chung quanh cũng xúm lại để nghe. Bùa yêu thì nó cũng có nhiều loại, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà ở đây lâu tôi nghe người ta kể, bùa yêu họ làm chỉ là chiếc lá, một cốc nước hay là sợi tóc. Những thứ nó rất đơn giản thôi, mà làm cho người ta yêu say mê. Không nói là điên cuồng, không còn biết cái gì nữa. Bỏ mặc tất cả vợ con người thân đi theo nó. Người bỏ bùa, có bao nhiêu tiền bạc đưa cho nó hết. Cung phụng nó như là hoàng hậu vậy. Nó bảo thì nghe răm rắp, bố bảo cũng không dám cãi lời. Không cẩn thận đi qua hay là dẫm phải cái là mà nó làm bùa hay là uống miếng nước là dính ngay. Về nhà sôi sùng sục cả lên, yêu điên cuồng yêu bất chấp. Ai nói cũng không nghe, tìm thầy giỏi dài được mấy hết. Lúc này người bỏ bùa sẽ bị quật ngược lại, chuyển qua yêu say đắm nạn nhân. Bị đánh mắng chửi vẫn không dứt ra mà dính chặt vào nạn nhân. Yêu cưng chiều hết mực, bảo làm gì cũng được, cho dù là sai nó cái chuyện gì sai trái đi chăng nữa. Trốn đi nơi khác nó vẫn không tha, nó vẫn tìm đứng đến tận nhà. Trước tôi đi làm có thằng cùng quê, nó thì cũng không phải là đẹp trai lắm, nhưng mà nhìn tạm thôi. Thằng này cũng có gia đình ở quê rồi. Có con bé dân tộc đi qua thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó mới đưa chai nước cho uống. Trước lên đây thì chủ nó cũng đã dặn đi dặn lại là không nhận bất cứ thứ gì của người lạ, như đồ ăn thức uống hay là lược là khăn, kẻo bị bỏ bùa. Ở đây chứng kiến nhiều vụ ly kỳ, tôi đã kéo tay của nó không cho nhận. Thì nó lại nói là ôi trời ơi, có cái việc gì đâu, người ta có lòng tốt thôi mà. Véo nó ra hiệu không được, tôi mặc xác nó. Y như rằng là tôi lo sợ. Sau mấy hôm cái thằng này yêu say đắm, về ở cùng với con kia như là vợ chồng. Biết chuyện lóc cóc dẫn theo con lên để van xin khóc lóc cũng không có được. Còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, âm thầm dò hỏi tìm thầy mãi mới giải được đấy. May mà nó vẫn còn nhẹ. tình cái anh kia bỏ về luôn, bỏ mặc con bé. Nó tìm đến tận nhà xin làm vợ lẽ, bà vợ cả đánh đuổi đi mà nó cứ lì ra. Sau chuyện nhà sợ nó làm phiền, thì quái nào mà nó lại tìm được. Yêu say đắm điên cuồng, một tình yêu mà như các anh các chị bây giờ vẫn hay nói là tình yêu bốc lửa đấy. Sau giải quyết thế nào tôi cũng không có biết, cũng chả còn nghe tin tức gì cả. Mà bị dính bùa yêu này vào thì khó giải lắm, bị nhẹ thì còn có thể giải được. Người làm mà họ quyết tâm làm bùa độc để không cho giải, hay là để bị lâu nặng đó, nó ăn vào trong máu rồi giải được cũng ngơ ngơ ra, kiểu như là bị đần độn đó. Cho tôi làm của ông anh An đang làm gỗ ngon lành tự nhiên bỏ đi cái theo bà đó, mà bà đó hơn cả tuổi mẹ của hắn cơ. Ai nói lằng nhằng gì đến tai thôi, là đến tận nơi đòi chém đòi giết. Không được xúc phạm đến người yêu lão, nói xấu cũng không có được. Mà bà ta còn xấu nữa chứ, xấu kinh khủng khiếp luôn đó. Ông anh ấy tự nhiên yêu được tôi cũng thấy tài thật đấy. Chắc chắn chỉ có thể bị bỏ bùa yêu thôi. Vừa nói ông bác vừa đưa tay chỉ trỏ mô tả. Vũ mùa ấy phải chảy xề thòng lõng xuống rốn, vắt qua vai cho còn bú được. Tóc thì bạc, đầu lơ thơ mấy sợi. Tóc mùa ta rụng nhiều lắm y như bị hói. Răng thì đều như là bắp ngô, cái trước cái sau lìa chìa. Da còn nhăn hết lại, nói chung là nhìn kinh lắm. Ai lên khuyên bảo cũng không được. Điên lên là lão còn đánh cho bênh mụ kia chầm chầm. Nhà mới họp lại, cái thằng này đúng là bị con mụ già kia nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Sau đó mới liên hệ với thầy đến rồi bắt trói lại mang đi giải. Giải khỏe lắm, 5-6 người mới khống chế được mang lên trên xe. Mà mang lên xe rồi cũng không yên cơ, trời bới nguyền rủa các thứ tùm lum cả. Nào là tất cả chúng mày sẽ chết, không ai được chia rẽ tình yêu của bọn tao. Vừa chửi tiếng kinh vừa chửi tiếng dân tộc, mặt long lên sòng sọc lồng lộn như là con trâu động kinh đó. Sau khi mà thầy làm lễ giải bùa yêu xong, thế nhưng mà ông ấy là bị khờ, đang khôn ngoan tự nhiên thành điên điên dại dại. Giờ cứ ngồi góc nhà cười nói một mình đó, chưa mãi cũng không hết, đến bây giờ vẫn vậy. Còn cái bà kia có bị sao không thì tôi cũng không biết, vì sau cái vụ đó mụ ta cũng bỏ đi đâu biệt tâm. Hùng nghe đến đây thì khẽ rùng mình. Nghe bác tả ghê vậy à? Có vợ như vậy cháu chết mất, thà còn chết còn hơn đó. Vậy thế có cách nào mà mình phòng tránh không à? Cháu mới lên đây lạ nước lạ cái lắm. Hồng lúc đầu không để ý và quan tâm đến mấy chuyện bùa yêu các thứ, thế nhưng mà xem ra có vẻ là thật, biết một ít tránh đi cho đỡ thiệt thân. Ông bác trầm ngâm một hồi rồi bảo: để tôi nghĩ đã, trên đây lâu rồi tôi cũng có học được vài mẹo, để tôi dạy cho mọi người. Không chỉ làm bùa yêu mà cái loại ngải hay là thứ ếm khác cũng có tác dụng nhất định. Đầu tiên là để phòng tránh thì chúng ta cần phải cẩn thận khi mà tiếp xúc với người lạ. Không phải ai cũng là người tốt, lòng người khó đoán, phải có một sự phòng bị nhất định. Người ta mà tự nhiên mời ăn hay uống thì phải biết tránh, không được ăn bậy ăn bạ. Mà tôi có biết cách này rất hay nhé, mang theo quả ớt tươi, lúc nào cũng mang trên người đó. Nói rồi ông ấy lấy ra một đống chia cho mọi người một ít. Khi ăn cơm hay là uống gì thì mình mang ớt ra. Đây kiểu như là một loại ám chỉ ngầm. Nếu mà bên trong thức ăn có vấn đề, gia chủ sẽ tự nhiên đổi cho mình thức ăn khác. Tôi nghe nói là mấy cái thứ như là bùa ngải, có một số thứ nó kỵ ớt, nếu mà dùng chung với ớt thì mình sẽ chết. Người ta thấy vậy thì không dám bỏ nữa. Không có thì bảo là thích ăn cay, món gì ăn cũng phải thêm ớt mới được. Khi mà người ta mời mình dùng trà, nếu mà liếc nhìn là không thấy đáy hoặc là không phản chiếu hình bóng của mình, kẻo là bị chuốc ngải đấy. Đừng để cho người lạ biết được ngày tháng sinh đẻ của mình. Khi biết được ngày tháng, họ làm rất là dễ, làm từ xa được, không có cần phải cho uống hay ăn gì cả, rất là nguy hại. Còn nữa, nếu mà khi mình đi đường ấy tự nhiên bị người lạ bắt chuyện thì nghi ngờ thì đừng có tiếp. Khi bị họ vỗ vai hay hỏi gì đó thì lập tức vỗ lại. Nếu như mà con lỡ tiếp lời rồi thì ngay lập tức phải hỏi lại họ cái câu hỏi mà người ta vừa hỏi mình đó. Tuy không giải được hoàn toàn nhưng mà bùa nó sẽ mất linh. Tôi nghe nhiều người nói như vậy đó. Còn nếu như mà mình bị dính rồi thì sao hả bác? Nếu mà chúng phải bùa yêu ấy thì tự nhiên tính cách sẽ thay đổi một cách thất thường. Lúc nào cũng thấy thương thấy nhớ, yêu người con gái đó một cách điên cuồng, phải ở bên cạnh cô ta, nghe lời một cách vô điều kiện, nếu không sẽ rất khó chịu. Đau đầu ốm sốt ngứa ngáy, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm tưởng như là sắp phát điên đến nơi nếu không được gặp họ. Chỉ có ở bên cạnh họ cái cảm giác khó chịu mới dịu đi và bình thường trở lại. Lúc này cũng đừng có mà hốt hoảng quá, phải thật bình tĩnh, đầu óc vẫn duy trì được sự tỉnh táo, chưa bị che lấp đi, tập trung niệm Phật, niệm chú, tạo môi trường tốt quanh bản thân, tránh bị ảnh hưởng đến các năng lượng xấu. Rồi từ từ tìm thấy gỡ bỏ không á, thì nhỏ nhẹ tìm cách khuyên nhủ người ta, gỡ nó đi. Xong chuyện bố yêu rồi nha, để tôi kể cho mọi người nghe cái câu chuyện khác. Ở trên này còn nhiều chuyện lắm, có nói cả đêm chẳng hết được đâu. Không biết kể cái gì bây giờ nhỉ? À có rồi, cái hồi mà mới chân ướt chân ráo lên đây, mọi người biết tôi sợ nhất là cái gì không? Bác sợ ma với lại sợ bùa mê thuốc lú hả? Hùng hỏi chân vào. Bác ta chậm chậm đáp, mấy cái đó chỉ đánh vật tâm lý thôi, không có sát thương thực tế. Ngay lúc rảnh rỗi thấy hay hay thì nhớ, sợ quá thì bị ám ảnh cùng lắm là một hay là vài đêm, rồi cũng bỏ qua ngoài đầu. Không hơi đâu mà lúc nào cũng nghĩ đến, sợ bóng sợ gió. Cuộc sống thực tại nó sẽ đánh bật tất cả. Xưa tôi đi làm tiểu phu đốn gỗ đó, sợ nhất là mỗi với vắt rừng, phải nói là ám ảnh lắm. Trong rừng nhiều kinh khủng đó, nhất là mùa mưa ẩm. Có vài người tò mò liền nói, vắt là gì vậy á? Nghe lạ ghê vậy, bây giờ tôi mới nghe đến. Hùng cũng rất tò mò về cái này, anh mới được nghe lần đầu tiên, chưa hình dung ra được nó là thứ gì phải sợ. Ông bác tả sơ qua, nôm na thì nhìn nó như là cái con giun nhỏ, dài tầm khoảng 2-5 cm, di chuyển bằng cách là co mình bò đi bò lại như con sâu đo. Sẽ hình dung thì nó y hệt như là cái con đỉa đó. Thế nhưng mà con đỉa ở dưới nước, còn vắt ở trên cây, trên những tán lá hay là dưới những cái tấm lá mục bò lổm ngổm. Ác mộng kinh hoàng đối với người đi rừng đấy. Mưa xong cái là bọn nó bò khắp nơi, mà cái bọn này bọn nó thính lắm đó, không có mắt mà biết có người đi qua đâu, bầu vòng hút máu lôi mãi mới ra. Đi qua chỗ cái bọn này nó thi nhau rơi như là mưa, mà trong rừng chỗ nào chả có. Không tránh được bọn nó bao lên người, dùng đủ thứ muối rồi xả phòng nước điếu cày bôi lên. Nhưng mà chỉ được một lúc thì nó lại bâu chặt vào người. Mà cái bọn này nó khôn đó, nó toàn chọn chỗ da non để hút máu, tránh đi những cái mà mình bôi như là kẽ ngón chân, nách hay là sau khớp gối cổ. Sợ kinh nên được đó. Nhiều con nó ở dưới lớp lá mục chui vào bên trong ủng đó, hút no máu rồi mình dẫm vào nó nát toét ra. Nó hút máu xong ngứa lắm, ngứa điên cả người. Mặc máu phải lúc đó lâu xong mới cầm được. Eo cái bọn này nó còn chui cả vào trong tai, trong mũi mà hút máu đấy. Có cái ông anh trong đoàn thấy mũi nó cứ buồn buồn ngứa ngứa khó thở, sợ hay bị đổ máu cam, mà đổ thì rất khó cầm. Người ta gắp được ra từ mũi lão một con vắt to đùng béo trắng, nó làm ổ ở trong ấy. Có người còn bị nó chui vào tai đục thủng màng nhĩ, may mà chưa ăn tới não đó, ăn vào não chắc chỉ có chết thôi. Nghe xong mọi người như là câm, da gà da ốc thi nhau nổi lên. Vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ, thích dùng mình. Còn mũi thì mọi người vừa được thử rồi, đốt xuyên cả quần áo. Cái quần bò dày thô như vậy còn không ngăn được bọn nó. Mọi người nghe xong thì lắc đầu lẻ lưỡi. Thế nhưng mà những người bình thản như không, vì họ thường xuyên lên đây, những cái chuyện đó cũng hay gặp, không có điều gì là bất ngờ. Hùng càng nghe thì lại càng cảm thấy cuốn, chưa biết thực hư nó thế nào. Thế nhưng anh thấy là cái chuyện này nó rất thu hút vật ly kỳ. Hùng lúc này liền dục, bác kể tiếp đi, cái chuyện bác hề hay quá đó, cứ như là tầm đá bác ạ. Bác ta lại cười rồi nói, cái bọn thanh niên chúng mày nói chuyện toàn ngôn ngữ mới lạ, tao cũng chả hiểu đó. Thế nhưng mà mày đã muốn nghe thêm thì tao kể cho mấy chuyện hồi xưa tao gặp ma. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sườn cả gai ốc. Cả đời này có lẽ tao cũng chẳng bao giờ quên được những cái ký ức ấy. Cái thời bọn tao rừng còn nhiều lắm, được ví như là rừng vàng biển bạc đó. Người ta quan niệm là tài nguyên thiên nhiên có sẵn vô tận ý. Luật lúc đó cũng không có nghiêm cho khai thác vô tội vạ. Chứ tao lúc đó có mấy người đi rừng, ai về cũng giàu ú nụ lên. Tao nghe nói là họ làm ham lắm, thèm nhỏ cả dãi ra. Nào là đi vào rừng nấm lim xanh, nấm linh chi, phục linh thiên. Nói chung là các loại nấm quý hiếm nó mọc đầy như cỏ dại đó. Chỉ việc hái mang về bán thôi. Mà hái toàn chọn loại to như bàn tay hay là cái đĩa, mấy cái vớ vẩn là không thèm. Xong một vụ có khi được cả chục cây vàng đó, nghe sướng lắm. Hai nấm thôi mà đầy tiền rồi còn đãi vàng, kiếm được cả cục vàng to như bàn tay. Nói chung là vào trong rừng nhìn đâu cũng có tiền, như là nhặt được của vậy. Mà mẹ bọn nó chứ, tao tin lên đây làm lâm tặc, ai nhầm làm tiểu phu, đi săn lâm sản các thứ. Làm gì mà dễ húp như bọn nó nói đâu. Mấy lần suýt mất mạng như chơi đó. Mùa mưa bọn nó rủ lên rừng hái nấm. Nghe sau một vụ hái trừ đi chi phí các thứ, được chục cả cây vàng đó, sướng lắm. Tiền che mờ cả mắt, cấm nghĩ được cái gì cả. Chỉ nghĩ là mình sắp phất lên làm đại gia, gia nhập vào tầng lớp thượng lưu, nghĩ cách tiêu tiền vắn chơi thôi. Vừa bước chân vào rừng cái là hú hồn. Mùa mưa mà, vắt nó nhiều bâu chặt cả người, vắt nhiều mũi nhiều. Mùi nó bay từng đàn vo ve đen kịt như những đám mây vậy, đốt sưng hết cả người. Vừa bước vào rừng mấy bước đã chán đến tận cổ muốn bỏ về. Bọn nó tìm cái cây gì đó lâu rồi cho nên là quên tên. Sau đó thì bọn nó giã ra lấy nhựa đen đen nhớt nhớt bôi lên người cho nó đỡ bị cắn. Thế nhưng mà tao thấy vẫn không quan thua, nhiều con vắt với con muỗi nó lì lắm. Mấy cái thằng bọn là dẫn nó đi nó còn dọa là cái thằng nào không may mắc sốt rét ở trong rừng á, xác định luôn phải đến 80-90% bỏ mạng. Ngoài vắt với muỗi thì còn có những cái con côn trùng khác, sơ sẩy một chút là bọn nó tấn công lần niệm luôn đấy. Mình nhiều lúc gọi là sơ ý, không may dẫm lên người của nó thôi, như là bọ cạp này, rắn rết này, chết quay đơ. Trong đoàn trước có thằng đi không may dẫm phải con bọ cạp, bị nó đốt cho chết cứng, người tím tái sưng húp cả lên như con trâu mộng đó. Chưa thấy nấm đâu vào rừng nghe mấy cái thằng dẫn nó nói chuyện muốn khóc đến nơi đó. Mà mấy cái thằng đó nó cũng không phải dọa đâu, có thật đấy. Hôm đầu tiên đi tìm nấm, bọn nó dắt đi tìm nấm linh chi. Mỗi thằng có một cây gùi đeo ở sau lưng. Mình mới đi lần đầu ngố tàu có biết cái gì đâu. Cầm trong tay cây nấm mẫu, rồi nghe hết chỗ này chỗ kia. Đi theo đít bọn nó mãi mới được cây. Thì chưa biết tìm với bao nhiêu đi trước bọn nó nhặt hết rồi còn đâu. Mình chỉ có mót lại thôi. Muốn tìm thì phải dùng cái que, cởi cởi đám lá khô ra mới dễ thấy. Mình biết mánh mối rồi mới rủ cái thằng cùng quê tìm chung. Lúc đầu còn để ý mọi người sợ bị lạc sâu vào trong rừng. Sau là cứ xa dần chả biết cái gì nữa cả. Chỉ biết nhặt nấm, càng nhiều nấm sẽ càng nhiều tiền. Hai thằng đang cầm củi tìm nấm thì tự nhiên có đứa vỗ vai là bảo, này, chúng mày đang làm cái quái gì thế? Tao tưởng có cái thằng nào nó hỏi đếu, vẫn cứ cắm cúi tìm nấm. Thì tìm nấm chứ hai cái mẹ gì mà còn hỏi nữa. Cái thằng đi cùng tao nó tưởng là bị trêu. Không lo tìm đi trêu trêu cái gì chứ. Trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ không biết bao nhiêu mồ hôi với máu mới đến được đây. Tìm được ít nấm thì phải lo mà tìm đi, kiếm tiền mang về nhà cho bố mẹ, cho vợ con ở nhà. Nghe nó nói như vậy mà tao tí nó phỉ cười. Nói vậy thôi, nhưng mà kiếm được tiền là tất nhiên là lo cho bản thân mình đầu tiên. Ăn chơi cái đã, công sức của mình bỏ ra, rồi mới nhớ đến bố mẹ, các em, vợ con. Nhà tiền ở đâu đâu phải dễ chứ, bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi với máu. Không phải tự nhiên mình làm vất vả nguy hiểm, họ ở nhà an nhàn mà tiêu tiền. Phải nghĩ cho bản thân trước. Nhưng mà tao vẫn hùa theo là lo mà tập trung kiếm để về lo gia đình đi. Bố mẹ tao cũng còn đang đợi tao ở nhà đó, mỏi mắt mong chờ. Hai người họ cứ như vậy lúi húi, không thèm ngẩng mặt lên nhìn người kia. Thỉnh thoảng thì cười toét miệng, khoe nhau tìm được một cây nấm lớn. Cứ tưởng ở trên kia đi rồi, không thấy nói năng gì nữa. Nhưng mà một lúc sau hai người lại bị vỗ vai. Này, có muốn kiếm nhiều nấm hơn không? Ta biết chỗ này nhiều lắm, lại còn là toàn nấm to. Thằng bạn tao nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Nó ngẩng đầu nó nói là đâu? Chỗ nào thấy chỉ tao với? Ta cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cái thằng này nó lạ hoắc à. Không biết là từ đâu đến. Chắc là không phải là người ở trong đoàn. Nghe nó nói tao mới thấy nghi nghi. Làm gì có ai lại tốt đến mức như thế? Có phát hiện ra thì cố gắng mà giấu hưởng một mình. Ai lại nói oang oang chia sẻ như vậy bao giờ? Chắc chắn là có vấn đề. Kéo cái thằng bạn ra để dì tai nó một hồi đó. Nó nghe tao nói xong thì nó cũng gật đầu. Hai thằng cảnh giác tránh xa cái thằng kia, để sau đó lại đi tìm người trong đoàn an toàn hơn. Đông người thằng kia nó muốn làm gì cũng khó. Nhưng mà đi một đoạn hai thằng giật mình vì không thấy bóng dáng của người trong đoàn đâu cả. Đi càng cảm thấy là xung quanh mình lạ lẫm lắm. Hai thằng luống cuống như là đi loạn, như là con ruồi không đầu vậy. Vừa đi vừa hú hét. Một lát sau có tiếng hú đáp lại. Hai đứa mừng lắm đi về phía đó thì lại thấy cái thằng cu lúc nãy. Lúc này tao mới cảnh giác, tao hỏi là mày có thích chung quanh ở đây có một đoàn người đi tìm nấm như bọn tao không? Cái thằng kia nó cười, nó lại gần ôm vai bá cổ của hai đứa. Hai thằng mới gia nhập đoàn đến đây tìm nấm lâm sản của rừng phải không? Làm cái gì mà căng vậy? Tôi cũng là người cùng đoàn, có chút việc lên muộn, hai người chưa gặp cho nên thấy lạ thôi. Không phải sợ tôi là người xấu đâu. Có phải trường đoàn tên là coi như thế này ở quê này có đúng không? Nghe xong hai đứa tôi yên tâm hẳn. Nó kể tên nhận dạng được phải đến 80% người ở trong đoàn, từ khuôn mặt đến dáng đi tính cách quê quán. Những thông tin mà ngay cả hai đứa tôi còn chưa rõ. Chắc chắn là người trong đoàn lâu rồi mới có thể hiểu được như vậy. Hai thằng yên tâm đi theo mà không biết cơn ác mộng mới bắt đầu từ đây. Ông bắt nhấp một ngụm nước rồi kể tiếp. Càng đi càng thấy khung cảnh âm u rậm rạp, sương mù dày đặc, không gian yên nắng lạ thường. Đoạn đường trước tuy hoang vu nhưng vẫn còn nghe tiếng chim kêu vượn hú. Bây giờ ngoài tiếng thở hổn hển với tiếng bước chân sột soạt trên lá khô thì chả nghe thấy gì cả. Tao với thằng bạn mệt quá tựa vật thân cây. Đi từ từ thôi, mày đi nhanh thế bọn tao không có theo kịp đâu, nghỉ tí đã mệt lắm. Nghe vậy thì nó cũng đứng cựng lại để hai thằng tốt bụng đến nước cho uống. Vừa nhấp một ngụm, hai người nhăn mặt, nước nó nhơn nhớt chua và thiêu rớt cả da. Nước này mày để từ bao giờ vậy? Thiêu rớt ra còn mời bọn tao uống. Hai đứa tôi đưa mắt nhìn ra xa xăm. Bao lâu rồi á? Có lẽ là lâu lắm rồi. Lâu đến mức nào tao cũng còn chả biết. Hai thằng nghe xong thì tức điên, suýt nữa thì lao lên đập cho nó một trận. Nước để lâu đến mức hỏng rồi còn mang ra cho người khác uống. Tao mới hỏi là sao càng đi càng thấy âm u rậm rạp như vậy, sắp đến chỗ mọi người chưa? Thằng bà nó cũng gật đầu đồng tình. Chỗ này tao cứ thấy ghê ghê sao đó, hay là đi lạc vào trong rừng sâu rồi hả? Nghe nó nói lúc này mới giật mình, có khi thế thật. Thằng kia nó cũng không biết đường, đi bậy đi bạ. Vừa nghĩ đến đây trái tim liền trùng hẳn xuống. Quả này xong rồi, có khi chết mất xác trong rừng thiêng nước độc. Mặt hai đứa ủ rũ cứ như là cứt ngâm vậy. Thế vậy hắn ta lại tiến tới rồi an ủi. Nào, làm cái gì mà ủ rũ thế? Tôi khẳng định không phải đi lạc đâu. Thực sự là mọi người đang ở phía trước, không phải sợ. Vào bên trong rừng phải vào chỗ sâu mới kiếm được nhiều. Ở ven bên ngoài người ta đi cày nát rồi không còn mấy đâu. Có cũng không có ra gì cả. Mọi người đi vào trong để kiếm thêm. Tôi đi có để lại dấu, không có sợ bị lạc. Vừa nói hắn vừa chỉ mấy sợi dây cũ nát buộc trên thân cây rêu phủ kín. Nếu không nhìn kỹ sẽ không có thể nhận thấy. Sợi dây có vẻ nó được buộc ở đó rất lâu. Ta bán tín bán nghi, nhưng bây giờ cũng đâu có còn cách nào. Cứ mỗi cách là đi theo nó thôi. Hai thằng chậm chậm bước theo thì đột nhiên nó đứng lại, khều đám lá ra. Ở dưới đó cơ man nào là nấm linh chi, mà cây nào cây nấy đều to đùng đó. Có cây còn to như bàn tay á, nhìn hoa cả mắt. Hai thằng thi nhau nhặt cho vào gùi, cắm đầu cắm cổ vào nhặt. Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, quên hết tất cả những thứ chung quanh. Đang mải mê nhặt thì tự nhiên nó hỏi là: tao giúp bọn mày kiếm được nhiều nấm thế này, khi nào bọn mày về, mang tao về quê được không? Lúc đó mải mê nhặt có biết cái gì đâu, cứ nghĩ nó nói vậy là đưa nó về quê mình chơi. Hai thằng vội vàng đồng ý, mà không biết là chỉ vì một vài câu nói này, sau này chật vật sống dở chết dở. Hai thằng đang mải mê nhặt thì nghe tiếng sột soạt cùng với những tiếng hú gọi người. Hai thằng mừng rơn định hú đáp lại thì thằng bên kia đã bịt miệng hai đứa lại. Đừng có mà hú bậy, chưa chắc đã là người đâu, có khi bọn nó là ma rừng dụ người đấy. Ở cái vùng rừng này nhiều ma lắm. Từ những năm xa xưa hình thành đất nước đã có nhiều người chết ở trong rừng, chủ yếu là do chiến tranh với quân Tàu thôi. Số lượng người chôn thây ở trong đây đếm không xuể. Xa xưa thì mình đánh nhau với Tàu, gần đây thì có bọn giặc Tây. Nhiều người ở trong rừng vào ban đêm thấy những toán lính từng lớp hành quân, rồi tiếng la ó đánh nhau. Nếu mà để cho bọn chúng phát hiện ra những cái người đó đều sẽ biến mất như là sương mù, không ai gặp lại họ nữa. Cho nên đừng lên tiếng khi chưa rõ ràng là người hay ma. Hai thằng nghe mà toát cả mồ hôi. May mà chưa kìm hú hét lên. Thế nhưng mà may sao thằng kia tay nó lạnh toát. Bàn tay của nó lạnh lắm, sờ vào người lạnh toát, còn có cả mùi gì đó rất hôi. Hai thằng bịt miệng than như là ngoé. Người của mày hôi vậy? Bao lâu rồi mày chưa có tắm mà? Tránh xa hai đứa bọn tao ra, hôi kinh lên được. Nó đưa tay về phía bọn tôi rồi cười cười nói: Cũng lâu lắm rồi chưa có tắm giặt gì, có tắm được đâu. Nói đến đây gương mặt của nó trùng xuống buồn bã. Hai thằng nhặt cũng đã đầy gùi nhét cả vào bên trong áo quần. Nhét không còn chỗ nào để nhét được nữa. Nhưng cái bé lúc đầu vứt hết, nhặt những cái nấm to. Sốt ruột rủi rục. Thế mọi người đâu hết rồi? Nhanh nhanh tụ tập khi mà trời sắp tối rồi. Trong rừng này tối nhanh lắm. 4 giờ hơn 1 ký có khi là tối sầm lại rồi. Có lẽ do có nhiều tán lá che ánh mặt trời, cho nên không lọt được xuống. Cho nên là trời tối nhanh hơn bình thường. Mà đã tối rồi thì tối rất nhanh. Ban đêm mà không có chỗ trú ở lại trong rừng thì rất nguy hiểm. Khi mà màn đêm buông xuống cũng chính là lúc các loài động vật hoạt động. Vội cái gì chứ? Ta vừa đưa nhìn qua rồi mọi người vẫn còn đang miệt mài hái nấm. Không tin bọn mày trèo lên cây mà nhìn. Hai thằng trèo lên nhìn thử thì thấy đúng như thế. Mọi người đang ở gần đó. Còn trong đèn đốt đuốc tàn ra khắp chung quanh, miệng đang không ngừng hú gọi. Hai thằng thấy lạ không biết mọi người đang tìm cái gì nữa. Trèo xuống thằng kia tươi cười rồi bảo, thấy chưa, ta có lừa bọn mày không? Nhưng mà mọi người đang hú gọi cái gì vậy, đang tìm ai thì phải? Tên kia liền cười nhếch mép, sắp tối đêm rồi, bọn nó đang đi săn thú, hú như vậy để lùa thú vào trong bẫy chuẩn bị cho bữa tối. Hai thằng nghe xong thấy có lý, thế bọn mình cùng ra phụ mọi người đi. Không cần đâu. Tên kia liền cắt ngang, nhân lúc vừa nãy bọn mày miệt mài hay nấm, tao kiếm được ít đồ ăn ngon rồi. Chúng ta cùng hưởng đi. Nhiều thì cũng không nói là nhiều, đủ để cho 3 người ăn. Nếu chia ra cho bọn kia thì ít quá, không đủ dính kẽ răng. Thế bọn mày tốt tính hiền lành thật thà, hợp mắt tao tao mời ăn, chứ bọn kia còn lâu mới được mời. Thế này có được không? Không tốt lắm thì phải. Hay là mang về chia cho mọi người ăn cùng đi. Bây giờ thì ít, lát săn thêm một chút nữa là đủ cơ mà. Tao nghe thằng bạn nói đến đây thì cũng gật đầu đồng tình. Chúng mày cứ nghe tao, em về kia chả được mấy đâu. Ăn chưa đủ no, ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, một bữa no 9 bữa đói. Không phải lúc nào cũng được ăn no đâu. Bọn mày ở mấy hôm nay bọn mày biết đó, toàn ăn những cái thứ gì đâu đó. Những người kén ăn sẽ không sống được quá lâu trong rừng. Này có đồ ăn ngon thì cứ chén đi, tội gì mà chia cho người ta. Tao là tao quý bọn mày lắm. Vừa gặp đã thân tao mới mời bọn mày ăn. Nghe nó nói dài dòng như vậy, lại rất nhiệt tình, hai đứa gật đầu đồng ý. Với lại thật ra thì cũng muốn ăn một bữa no. Ở đây toàn là ăn cái gì đâu, nuốt không có trôi. Cứ như vậy nó cười khà khà rồi nhanh thoăn thoắt với một đống tro ở gần đó, lôi ra một ụ đất. Hai thằng đứng chốc mắt nhìn. Không biết từ khi nào mà nó bắt thú rồi nướng, đã thế là còn nướng luôn xong rồi mới tài chứ. Nhìn xuống đống tro còn đang bốc khói, chắc đã mới làm xong cách đây không lâu. Vừa gỡ lớp đất sét đập bên ngoài ra, mùi thịt nướng bốc lên thơm phức. Bông réo cồn cào xuôi hết cả ruột gan. 3 người chụm đầu vào ăn ngấu nghiến. Chả mấy mà ăn sạch, ta vẫn còn liếm mép thèm thuồng. Thịt gì mà ngon thế mày, chưa bao giờ ta được ăn bữa nào ngon vậy đó. Thịt nó béo ngậy ngọt ghê đó, vừa dai lại vừa mềm, cứ muốn ăn mãi thôi. Thịt chim đa đa đó, có chỗ gọi là gà gô, con này to béo nữa, không như lũ gà rừng, cày trơ xương cắn chẳng đủ 2 miếng. Có mỗi 2 cái đùi là có tí thịt, còn đâu toàn xương là xương. Còn gì ăn nữa không? Tao liền hỏi, thằng bạn bên cạnh cũng nhìn theo với ánh mắt mong chờ. Còn. Nói rồi nó lấy thêm đủ thứ như là cá nướng cả một con rắn to, có cả rượu nữa. Hai thằng ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa uống. Uống nhiều đến nỗi mà trời đất xoay mòng mòng, bên tai văng vẳng đủ tiếng ầm ĩ huyên náo. Trước khi ngất đi, khung cảnh chung quanh dần dần nhòe nhạt rồi thay đổi. Gương mặt của thằng kia trở nên tím bầm đen sì, gương mặt của nó sưng vù cả lên, một con mắt bị vỡ nát, máu đen ứa ra đầm đìa. Con mắt còn lại trợn ngược trắng dã như là mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào hai thằng. Gương mặt đó dí sát vào mặt của bọn tao rồi cất tiếng cười ghê sợ. Hai thằng ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Mãi một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Mà mắt ra đã thấy mọi người trong đoàn vây quanh, còn có mấy người dân tộc lạ mặt. Còn chưa kịp nói gì thì cảm thấy trong miệng buồn buồn như có con gì nó bò vào bên trong. Mùi tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng, buồn nôn không thể tả được. Hai thằng gặp người nôn thốc nôn tháo, nôn hết những thứ vừa ăn trong bụng. Nhưng mà khi nôn xong liếc thấy cái bãi nôn lại tiếp tục nôn. Xúc miệng không biết bao lần vẫn cứ thấy ghê. Hai người bị lừa ăn hẳn một con gà gô chết rũ từ bao giờ, đang trong giai đoạn phân hủy. Rồi bò lúc nha lúc nhúc. Vừa nãy thấy buồn buồn trong mồm, đám bò bọn nó bò. Rượu uống là nước đọng ứ trong gốc cây để loang quang, lẫn trong bãi nôn còn có mấy con vắt bị nhai nát bét. Theo mô tả của hai người thì người trong đoàn nhanh chóng nhận ra đó là Hưng, quê ở Hưng Yên, chết cách đây 3 năm khi đang đi hái nấm. Mãi mê tìm cuối cuối khều lá khô mà không nhận ra có con rắn hổ mang chúa đến trong đó. Bị nó bổ vào mắt, chất độc nhanh chóng chạy vào não, toàn thân co giật tím tái chứ sau đó khoảng mấy phút. Hai thằng ám ảnh một thời gian dài, ăn cái gì vào miệng cũng phải kiểm tra thật kỹ, mà nuốt cũng không trôi. Chẳng mơ liên tục mơ thấy Hưng với gương mặt bầm tím, với một con mắt vỡ nát, máu chảy be bét. Không mơ thấy thì bị bóng đè cụ chân, lôi bà dậy ú ớ chạy vào trong rừng. May mà mấy lần mọi người biết giữ lại được. Chỉ có mấy hôm thôi hai thằng gầy đi cả chục cân, mắt hõm sâu vào da rẻ xanh xao. Sau đó thì sút ly bì, đầu óc ong ong đau nhức. Lúc tâm trí của tao cũng không còn rõ ràng nữa, mê mê tỉnh tỉnh, chỉ nhớ anh em trong đoàn kể lại. Hai thằng chúng mày ban ngày thì không sao, lúc đó sốt nằm đi bì, tầm tầm ở tối đến đêm thì như biến thành một người khác vậy. Khuất bóng mặt trời một cái là hai đứa tỉnh, mắt long sòng sọc đòi chạy vào trong rừng, khiến anh em tao phải trói lại. Không trói chắc thì không thể giữ nổi, khỏe lắm, khỏe như là con trâu động kinh vậy, dãy ruộng gào thét. Dây thừng cứ vào người đến mức rướm cả máu ra mạng chả biết đau. Hết kêu la dãy rùa gào thét rồi lại quay sang chửi rùa, đến tận tờ mở sáng mới hết. Anh em mất ăn mất ngủ, cắt cử luôn phiên trông hai đứa. Tìm thầy về dài thì thầy bận, hẹn đến hạn xuống mãi. Mấy hôm sau không biết làm cách nào mà hai thằng thoát ra. Cả đoàn đi tìm long lên sòng sọc mãi chả thấy. Nghĩ lại quay về chỗ cũ, cái chỗ mà cái thằng kia bị rắn cắn chết đó. Thế nhưng mà đi qua đó mấy lượt cũng không có tìm được. Việc gấp lắm rồi, không thể nào trì hoãn được, thầy mới đến. Ông thầy mò đến đầu tiên là lôi ra một bức tượng đầu lâu, xương chéo mà quần áo là vỏ cây. Rồi sau này thêm đủ cái thứ vật nào là cơm nếp thịt gà, hoa tươi gạo sống, có hẳn cả một cái thủ lợn. Dùng dùng cây chuông múa máy quay lắc điên cuồng, nhìn cứ như là bị động kinh đó. Vừa nhảy loạn xạ vừa lầm nhầm đọc lên, thỉnh thoảng thì lại hú lên như là con lợn bị chọc tiết. Một lát sau thì gã mới dừng lại, trường đoàn vội hỏi: thế nào rồi mo? Hai thằng này bị con ma rừng nó bắt đi rồi, nó không có ý định đâu ạ. Mọi người nghe vậy thì toát cả mồ hôi lạnh, siết chặt chân tay của trường đoàn, nghệt mặt ra nhưng vẫn kiên trì hỏi: vậy bây giờ phải làm thế nào? Mo phải cố gắng giúp chúng con, không để con ma rừng nó bắt bọn nó đi được đâu. Vừa nói vừa rúi vào tay của lão một sấp tiền, lão vội cho ngay vào trong túi. Cái việc này cũng không đơn giản đâu, để tôi thương lượng với nó, không được thì cũng đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Lão ta tiếp tục nhảy múa một hồi. Con ma nó đồng ý thả bọn này rồi, nhưng mà bọn nó hình như là có hứa mang nó về nhà mà không có làm. Ma rừng mới định bắt hai thằng này cho ở chung, bây giờ mình phải đưa nó về nó mới chịu. Tất cả nhờ hết vào mo. Trường đoàn đáp. Một lát sau hai thằng được tìm thấy ở chỗ cũ, còn đang đút bùn đất củi khô vào ăn. Gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt trống rỗng vô hồn, có lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Thế này là thế nào hả mo? Sao lại tìm được người rồi mà bọn nó lại như người mất hồn thế kia? Hồn bọn này chưa về được đâu, bị con ma nó giữ, khi nào phải đưa nó về nhà nó mới trả. Trường đoàn đăm chiêu nói. Đưa gì chứ, sao cậu ấy đã đưa về rồi mà, có chôn ở trong rừng đâu. Thế mo liền đáp. Đó chỉ là cái xác thôi, cái hồn nó bị thần rừng giữ lại ở đây, không cho về được. Nó đang muốn về là cái hồn của nó được về nhà để cúng bái tử tế, không có chịu đói lạnh trong rừng. Thế mò làm sao cho hồn của nó về rồi trả lại hồn vía cho hai thằng này mới được chứ? Lúc đầu lão ta còn lắc đầu ngoài ngoài không có đồng ý, nhưng sau thấy tiền nhiều quá không nhịn được mà làm. Nghe mọi người kể thì cũng không có gì khó khăn, chỉ làm được một cái lễ cúng tế cho thần rừng xin được về nhà. Phải đến mấy ngày sau hai thằng mới từ từ tỉnh táo lại. Mà không phải tỉnh táo hoàn toàn, nó cứ ngơ ngơ như là hay nhớ hay quên, không có được nhanh nhẹn khôn ngoan như lúc ban đầu. Từ đó cũng yếu bóng vía hẳn lên, hay bị ma trêu gặp nhiều chuyện lạ lắm. Sau cái đợt đó thì hai đứa bọn tao hay bị ma trêu lắm. Đêm ngủ hay bị bóng đè, bị sờ chân gọi giật dậy, cảm thấy lô nhô người đứng chung quanh là chuyện bình thường. Ở chỗ nào đất dữ là đêm không có ngủ được luôn, làm đủ kiểu cũng không hết, để tỏi để dao cũng chẳng ăn thua. Có đêm mơ nó dùng con dao đó đưa lên cổ cắt họng của mình, cảm giác lạnh buốt từ lưỡi dao, máu tươi nóng hổi phun ra, hô hấp khó khăn ngắt ngứ không có thở được. Tất cả đều chân thật, rất là khó tin, cảm giác như mình đối mặt với cái chết thực sự. Chưa không dám để dao ở đầu luôn đó. Đối với mấy cái chuyện vong yếu hiền lành thì có thể có tác dụng, nhưng với vong dữ thì nó không có ăn thua. Nhiều người bị ma nhập còn vùng dao chém loạn xạ giết cả nhà, thì để dao ở đầu giường có tác dụng gì đâu. Tỏi cũng vậy, ngủ mơ vẫn bị bóng đè, bị trêu bình thường. Đêm hôm đó thì trăng thanh gió mát, hai thằng bọn tao đêm nay ngủ mơ linh tinh, nhiều khi đứng dậy định bỏ vào trong rừng cho nên được mọi người cho ngủ ở giữa. Có gì nếu mà tỉnh giấc đi đâu á thì mọi người biết mà giữ lại. Với lại cô ú ớ dãy giụa thì gọi dậy, không để bị trêu nữa. Hôm đó hai thằng ngủ như thường lệ, đang ngủ say thì nghe có tiếng gọi vô thức đi theo. Đến khi đến gần vách đá chuẩn bị rơi xuống thì bên tai nghe có tiếng quát của ông nội. Ông nội tao lúc đó cũng chết được mấy năm rồi. Quang, mày đi đâu đó, về ngay. Lâu này mới giật mình tỉnh dậy, mở mắt thấy chỉ cần hai bước nữa là rơi xuống. Vội kéo thằng kia lại, hai đứa nhìn nhau toát cả mồ hôi, tí nữa thì xong. Có hôm đó ta được phân công nấu cơm, buổi chiều đi ăn trộm măng của một nhà thằng người gốc Hoa. Ngày đầu nó sang đây cũng từ lâu rồi, phải 3-4 đời. Thế mà vẫn giữ được tiếng. Bình thường nói chuyện với người Việt thì nó nói bằng tiếng của mình. Nói chuyện với vợ con anh em nó thì nói tiếng Hoa. Ngày đầu nhà cái thằng này có nuôi ma só âm binh các kiểu, cũng là một thầy cúng có tiếng. Không biết là phép nuôi ma só của nó như thế nào. Cứ nghe mọi người ở trên này đồn là người dân tộc họ nuôi ma só trong nhà, thường thường đẻ 11 người con. Đứa con thứ 11 họ sẽ bóp cổ chết ngay từ khi lọt lầm, không để cho cất tiếng khóc chào đời, cho đứa con đó ngay ở trong nhà. Rồi đến bữa ăn cúng cơm cho nó, thỉnh thoảng đọc chú trò chuyện chơi với nó như một đứa trẻ. Nhà nào mà nuôi ma só sẽ không bị mất cắp cái gì. Nếu mà cố tình ăn cắp đồ của nhà nó sẽ bị vật chết tươi tại chỗ, hoặc là bị ngu ngốc ốm yếu tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Mang đồ vật mình ăn trộm thêm lễ đến nhà nó xin tha thì may ra không sao. Trước cửa nhà họ thường có cài một cái cành cây xanh, ai mà không biết đã cố tình xâm phạm, mà só nó sẽ chậm rãi đếm từ từ, lẫn với tiếng gió từ 1 đến 10. Đây là sự cảnh báo, nếu không chạy nhanh hay dừng lại cái việc xâm phạm thì sẽ vật kẻ đó. Thì mức độ nặng nhẹ khác nhau, nghe đồn là có kẻ bị vật học máu mũi mà chết. Tao nghe mọi người đồn như vậy, đi ngang qua bụi tre của nhà cái thằng người Hoa kia thì có mấy cây măng tre non lắm, bóc ra luộc chấm muối ớt ăn ngon phải biết, không thì xào tỏi ớt cho vào ngâm ăn dần cũng ngon. Đang có sẵn dao nữa chứ, xin luôn 2 cây cho vào gùi. Măng của nó to lắm, phải to như bắp đùi đó, không có cao lắm, tầm 1 găng tay rưỡi thôi. Hiếu Hừng xách măng về nấu cơm thì thấy quái nào, mình lại xách măng đến đứng trước cửa của nhà nó, lần quần mãi không đi về được, cứ đi đi lại lại đứng trước cửa nhà thằng đấy thôi. Nghĩ bụng là ăn trộm thì có cái gì mà lại cứ đứng được trước cửa nhà nó thế này. Tự nhiên giật mình lẳng 2 cây măng ở lại mới về được đó. Mà kể mọi người nghe ai cũng khen là tao giỏi. Biết nhà nó thờ ma só nuôi âm binh mà cũng dám đến ăn cắp. Lần trước mày bị ma nó giấu cho ăn đủ thứ rồi, làm cho rồ dại ra mà không biết sợ hả? Ta mới gãi tay cười rồi bảo là biết đâu được chứ, cũng chỉ là nghe qua. Thế mà ngon quá thì lấy thôi, đâu có nghĩ gì nhiều. Cái thằng kia nó dừng ngón tay cái rồi nó nói: mày mới đến không biết chứ, cái thằng người Hoa đó không có tiếng ở cái vùng này. Người ta đồn là nhà nó không biết bao nhiêu là nương rẫy, nhưng mà tuyệt nhiên là không bao giờ phải thuê người làm. Cứ đến mùa thu hoạch chỉ cần một đêm thôi là tất tần tật đã thu hoạch xong mang gọn về nhà. Đến lúc cuộc sới gieo trồng cũng vậy. Sau một tối thôi mà họ thấy nương nhà đó đã làm xong cả rồi. Mảnh nào mảnh đấy đều rộng mênh mông, có phải bé đâu. Tới người ta đi qua còn thấy trong nhà đứng lố nhố không biết bao nhiêu bóng trắng đứng chật cả sân. Mày liệu mà đến nhà họ xin lỗi tạ tội cho đàng hoàng, họ còn tha cho. Liệu đấy, nó mà bỏ bùa cho điên dại thì khổ cả đời. Không những khổ mày còn khổ cả bố mẹ của mày nữa. Nghe đến đây thì tao toát cả mồ hôi, bắt đầu biết sợ rồi đấy. Vừa chạy quay lại xin lỗi đàng hoàng, Mai sau mà nhà nó cũng vừa về. Họ chỉ cười rồi bảo, nhà nhiều măng lắm, lần sau thích ăn cái gì thì xin chứ đừng lấy trộm. Họ cho, để nhiều nhà cũng ăn không có hết, nhưng mà nhớ là phải xin. Ta vội gật đầu vâng dạ. Không những họ cho hai cây măng, còn chặt thêm cho cả một đống hoa quả với xôi. Về khu hạ trại của anh em đứng đun nước luộc măng thì thấy có một toán lính hành quân đi qua, đông lắm. Ai nấy đều mặc áo xanh, đeo cái ba lô còn cóc, súng đeo ở trên vai. Nhìn mà ngớ người luôn, tưởng là bộ đội luyện tập. Thì có một anh cuối đoàn tụt lại ở phía sau đến chỗ của tao. Anh có thuốc không cho em xin điếu? Tôi vội vàng rút ra châm đưa cho anh ta. Anh ta cầm lấy rít vài hơi rồi nói, sảng khoái lắm, cảm ơn anh nhé. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Ta lúc này liền hỏi với theo là đi đâu thanh bộ đội? Sắp có chiến tranh hả? Sao mà hành quân đông như vậy? Anh ta chỉ cười không có nói, vẫy vẫy tay mới tao rồi dần rời đi. Nhìn với theo sợ hú hồn ngã phịch xuống mặt đất, mặt tái mét đi. Đoàn lính khi nãy người thì cụt tay, kẻ thì cụt chân, máu me bè bét, trên người lỗ chỗ vài vết đạn bắn to như tổ ong đó. Có người còn bị mất cả nửa thân dưới. Anh lính đi sau cùng phía cuối kia, sau lưng có mấy cái lỗ máu, một bên đầu bị vỡ nát, óc chảy ra. Thế tao ngồi đực ở dưới đất, mặt mày tái mét. Một anh trong đoàn tiến tới rồi vỗ vai. Ây, lại nhìn thấy gì hả mày? Ta bảo rồi đi xin lỗi người ta chưa? Mau đi xin lỗi họ đi, thành tâm vào. Tao trả lời run giọng là em xin lỗi họ rồi mà anh. Họ không trách còn cho mang với các thứ đem về. Ông anh đăm chiêu nói, lạ nhỉ, thế nãy mày thấy cái gì? Tao mới kể hết lại một lượt, dưới đất vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Hay là mày quay lại xin lỗi họ lần nữa xem thế nào? Có khi họ vẫn còn chưa có hài lòng, ngoài mặt họ tỏ ra vậy thôi, mang theo chút tiền đi cho họ. Tao vội vàng chạy lại nhà của họ xin lỗi một lần nữa còn rúi tiền. Thế nhưng mà họ từ chối, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói, cậu đã từng bị ma nó bắt mất hồn vía nhập vào người. Con người chúng ta thường có lớp bảo vệ tâm linh giống như một cánh cửa bị khóa kín. Ở khóa bị phá vỡ rồi thì rất khó khóa lại như cũ. Lớp bảo vệ của cậu bị phá cho nên yếu hơn mọi người, sẽ thấy những cái chuyện không nên thấy, sẽ bị trêu chọc nhập xác, thậm chí là kéo theo thế mạng chết thay. Hay bắt làm người hầu cho bọn nó. Cậu may mắn có tiên tổ phù hộ cho nên còn chưa bị bắt đi. Nhưng mà cũng không ai may mắn mãi được cả đời đâu. Các cụ cũng sẽ có lúc không độ được cho cậu. Thế thì phải làm sao à? Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời là, tôi có đề nghị này. Cậu có thể dùng nanh hổ để trừ tà. Hổ vốn là chúa tể sơn lâm. Nanh hổ gắn liền với cả cuộc đời của nó. Cả sở hữu nó giống như là có một sự dũng mãnh, uy mãnh của loài hổ. Tức là chúa tể của vùng rừng núi thì còn ai dám xâm phạm đến. Từ xưa người ta đã quan niệm mang theo nó bên mình có thể trừ tà, bóng bùa ngải, tránh phong hàn. Không phải tự nhiên mà tôi nói. Cái thứ này rất được những phu trầm người đi rừng yêu thích săn đón. Không những vậy mà những người yếu bóng vía còn mua mang theo bên mình, giúp họ nhiều lần hóa nguy thành an. Sẵn đây tôi đang có một cái để làm lễ chỉ chú. Gặp được cậu thì cũng là cái duyên. Tôi để lại cho lấy giá rẻ thôi. Nhưng hắn vừa ngã giá tao suýt té ngửa. Nào có rẻ đâu. Chính xác nó là một cái giá thắt cổ. Tính ra tiền hiện đại chắc phải đến 3-4 cây vàng. Ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cũng sợ lắm. Suốt ngày mơ rồi gặp người chết, có khi bị họ kéo chết lúc nào chẳng hay. Kỳ kèo mãi thế nhưng rồi cũng không có tiền mặt, yêu cầu đổi bằng nấm quý rồi lâm sản quý mới được. Họ cũng xuôi xuôi, mất bao công sức đi làm không công mới có được cây nanh này. Vừa nói vừa lấy ra khoe với Hùng. Sau đeo cái này ngủ ngon hẳn đó, không còn bị quấy phá, cũng không còn nhìn thấy người chết nữa. Đột nhiên một cô gái có mái tóc rũ rượi che kín mặt gần đó nhìn ông bác cười. Hẳn là vậy. Có lẽ trong rừng lâu ngày quá, cây nanh này tiếp xúc với nhiều thứ không sạch sẽ, nó dần mất đi tác dụng. Chuyện có bác kể ngay đấy. Bác nói là không gặp người chết nữa hả? Có muốn gặp nữa không? Không những tôi cho bác gặp mà còn được ở cùng họ nữa. Nói rồi cô ta cất tiếng cười ghê sợ. Ông bác run sợ cầm cập. Cái cảm giác thân quen này ngày xưa đã từng gặp rồi, sao có thể quên được chứ? Nhưng lạ cái là ngoài ông bác ra tuyệt nhiên không ai thích cô gái cả. Hồng lúc này vươn vai mệt mỏi. Bác kể chuyện hay quá. Còn chuyện gì nữa không bác à? Bác kể tiếp đi. Mà không biết bao giờ xe mới chạy được nhỉ? Nằm đây lâu quá rồi. Còn chưa nói hết câu thì chiếc xe nổ máy giòn tan. Mọi người chưa kịp vui mừng thì chiếc xe lao lên như một con trâu điên. Sau đó một hồi trời đất trao đảo quay cuồng. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên văng vẳng. Hồng ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình trong bệnh viện khắp người băng bó. Tuy vậy vẫn may mắn hơn những hành khách khác. Trong vụ tai nạn phần lớn họ đều không qua khỏi. Chỉ có một số sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc như Hùng. Cảnh sát đến lấy lời khai của những người còn sống. Nhưng mà chẳng có một ai biết chuyện gì xảy ra. Tài xế người phụ xe chết tươi tại chỗ. Có lẽ nếu họ còn sống người ta sẽ biết một chút ít gì đó. Sau khi hồi phục Hùng ở lại nơi núi rừng này sống và làm việc mấy năm. Ở đây anh thấy mọi người rất lương thiện, hiền lành, chất phác. Không nói là có phần ngốc dễ bị lừa. Đồ đạc trong nhà ai mượn cũng được. Còn con trâu cày nếu mà gia chủ không dùng đến, mọi người ai cũng có thể mượn. Mượn dùng từ đầu làng cho đến cuối làng. Không biết tính toán thiệt hơn gian xảo, ma mãnh, lừa lọc lẫn nhau như ở dưới xuôi. Hùng quen một cô gái trên này. Cô bé cũng không xinh xắn đáng yêu lắm, thì nhưng rất duyên. Cô bé rất thích Hùng, nhưng Hùng cũng không thích cô ấy lắm. Về anh cô gái chỉ là vui chơi qua đường. Nhà cô gái này thì rất là giàu có, ruộng nương rộng mênh mông, đàn trâu cày phải đến mấy trăm con. Ngoài trâu ra còn có dê bò lợn. Hỏi người trong bàn là trâu của ai, bò của ai, hay đang làm thuê ruộng nhà ai, hầu hết đều trả lời là nhà của cô gái. Sau khi Hùng biết được gia cảnh của cô gái này, anh lập kế hoạch lấy cô ta rồi ở rể, lợi dụng lòng tin cầm chìa khóa. Lấy đi không biết bao nhiêu vòng vàng vòng bạc, tài sản của gia đình cô. Sau khi lấy xong, Hùng ngay lập tức trở về dưới xuôi, cao chạy xa bay. Không cả liên lạc với người nhà, mua nhà, mua xe, sống một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi xa lạ. Những ngày đầu anh thấy bình thường không có gì lạ. Rồi thỉnh thoảng nhìn thấy hình bóng cô gái đang nhìn mình bằng một ánh mắt căm hận phẫn uất. Hùng nhớ đến những câu chuyện tâm linh trước đây được nghe về vùng Sơn Cước. Anh muốn đi tìm thầy, muốn tìm người hỗ trợ giải cho mình. Nhưng không hiểu sao Hùng tự nhiên lại cảm thấy rất sợ. Những nơi thờ cúng, những chỗ tâm linh. Đến gần là lạnh run cả người hoặc là nóng bỏng rát, như có kim châm vào cơ thể. Rất khó chịu, đau đến nhăn nhúm mặt mày nếu mà cố tình bước vào. Rồi bụng thỉnh thoảng quặn đau, ăn gì vào là bị hành như sống không bằng chết. Anh không thể tìm được ai hỗ trợ. Gọi điện hay nhắn tin với các thầy, cô đồng, tất cả đều bị xen ngang ngay cắt ngang một cách đầy khó hiểu. Chán nản tìm kiếm mãi không được, anh cũng mặc kệ, sau mấy năm trên đó cũng có thấy gì đâu. Tất cả các câu chuyện đều dừng lại ở nghe đồn. Nghe mọi người kể anh ở trên đó lâu rồi cũng chưa có gặp chuyện tâm linh khó hiểu hay khó giải quyết bao giờ. Hồng tặc lưỡi cho qua, cũng không liên lạc lại với gia đình. Để bây giờ ra nông nỗi này, anh nhớ bố mẹ, anh chị em, cùng với anh muốn gặp họ một lần. Hùng được bệnh viện trở về, họ liên lạc với người thân đến đón. Bố mẹ anh chị em nghe tin liên lạc được với con, với em thì mừng rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi họ không liên lạc được với Hùng. Biết thông tin địa chỉ dù rất xa, nhưng họ vẫn đến đưa anh về nhà. Khi thấy anh, cả nhà ai nấy đều giật mình. Mẹ anh khóc trong tuyệt vọng, hai bờ mi sưng húp cả lên. Ai trong gia đình cũng không kìm nén được nước mắt khi nhìn thấy Hùng đau đến quằn quại dãy giụa trên giường. Cơ thể chỉ còn da bọc xương, ở bụng thủng lỗ chỗ những cái chỗ như là kim đâm. Máu mù rầm rề, thỉnh thoảng có những con bọ nhỏ xíu chui ra chui vào, hết sức giận người. Rồi nhằng bô lấy thân thể của Hùng. Anh bị như vậy nhưng không chết, nội tạng gần như bị thối nát phân hủy, không ăn uống được gì. Vẫn sống khỏe mà chịu đau đớn hành hạ từng phút từng giây. Phần nội tạng bị bỏng thôi nhưng mà đầu óc vẫn còn rất tốt. Có thể hiểu cảm giác được mọi thứ xung quanh đang xảy ra với mình. Đây với là điều đáng sợ nhất. Chứng kiến cơ thể của mình bị tàn phá đục khoét thối nát từng chút. Trong khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhận những nỗi đau dần vật. Hùng đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Luôn mồm xin được chết. Xin mọi người giết anh để giải thoát. Nhưng mà làm gì có ai dám, nơi nhẫn tâm xuống tay với một người thân ruột thịt. Với lại đây cũng là vấn đề về đạo đức, ai mà dám làm? Mọi người không dám thì Hùng phải đành tự làm. Anh Kiếm nhiều cách tự tử nhưng không ăn thua, đều bị mọi người phát hiện cứu kịp thời. Mẹ anh khóc đến cạn cả nước mắt, đau xót lắm. Chứng kiến đứa con trai mang nặng đè đau bây giờ thành ra như vậy, bố thì gầy rộc cả đi, mắt thâm sì sâu hoắm vì thức trông con. Gia đình Kiếm rất nhiều thầy, nào là thầy chùa, thầy pháp, thầy cúng cô đồng về giải, nhưng ai cũng đều lắc đầu bỏ đi, hỏi gì cũng không nói. Có thầy thấy hỏi nhiều quá thì trả lời: cái nghiệp này là do cậu ấy gây ra, nghiệp nặng lắm, cậu ấy gây ra bây giờ cậu ấy phải gánh chịu. Tôi mà đồng vào thì cũng liên quan đến cái nghiệp tôi không gánh được, mà tôi cũng không đủ tài để có thể hóa giải được loại bùa ác độc này. Không chỉ tôi, mọi người khác cũng vậy thôi, không ai dám giải. Không giải được, người làm bùa đã muốn cậu ta phải chết trong đau đớn, chịu sự dày vò sống không bằng chết. Gia đình nên tiếp nhận sự thật, chuẩn bị lo hậu sự cho cậu ấy. Ngay đến đây cả nhà như chết lặng, gặng hỏi thầy Hùng đã gây ra nghiệp gì. Thầy chỉ lắc đầu nói: nghiệp gì thì hỏi cậu ấy, cậu ấy là rõ nhất. Cả nhà cũng nghi ngờ, không biết mấy năm nay Hùng bỏ đi đâu mà không liên lạc được, không biết anh đi đâu làm gì. Ban đầu Hùng không nói, càng hỏi thế nào cũng không chịu. Mẹ anh đành phải dỗ dành mãi: con à, con có thương mẹ thì con nói ra, con đã gây nghiệp gì thì mẹ mới cứu được con. Hùng khó xử rồi cũng kể lại chuyện anh lừa tình lấy trộm tài sản của người ta. Bố anh dậm chân thở dài tức giận: mày bị thế này không oan, đáng đời, không phải cứu nó nữa đâu, cứ để như vậy rồi chết đi, không bằng súc vật. Mẹ của Hùng thì khóc lóc nói: ông nói vậy mà được sao, dù nó có làm sai nó vẫn là con ông, tôi phải cứu nó. Con nói mẹ nghe, nhà họ đâu để mẹ lên xin tha, để mẹ chết thay con cũng được. Còn con làm sai thì cũng không thể đến mức này chứ. Họ độc ác, sai đã có pháp luật trừng trị. Con à, họ nỡ làm con ra như vậy chứ. Anh chị em của Hùng cũng hết sức tức giận bất mãn về hành vi của Hùng. Thử con gái của mình bị vậy xem có muốn xé xác cái thằng đều đó ra không. Thế nhưng mà thấy em của mình vậy cũng xót, cũng thương lắm. Tuy bố của anh mạnh miệng như vậy nhưng ông cũng rất đau lòng. Con của mình sao không xót được chứ. Mọi người bàn nhau sẽ lên tả lỗi đền bù cho gia đình kia. Cho dù họ có đánh mắng có chửi làm gì cũng được, miễn là tha cho Hùng. Nhưng còn chưa kịp đi mới chuẩn bị thì loáng đã thấy không thấy Hùng đâu. Vừa bước ra cửa thấy anh treo cổ lủng lẳng trên cây, khung cảnh hết sức kinh dị, ai nhìn vào cũng phải khiếp vía, bị ám ảnh một thời gian dài. Gương mặt của Hùng tím tái, mắt trợn ngược trắng dã, lưỡi thè dài ra bên ngoài, máu nhỏ tong tong từ phần hậu môn. Phần hậu môn nở to như là ai khoét một cái lỗ bằng cái bát, ruột gan phèo phổi bị lôi ra từ đó, chất đống dưới gốc cây. Trời đất ơi, con tôi! Mẹ của Hùng gào lên rồi ngã vật xuống đất, quá thương tâm và chết ngay sau đó không lâu. Cả nhà lâm vào khung cảnh bi thương, một lúc chết hai người. Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau lúc này. Gia đình cô gái muốn gia đình của Hùng phải trải qua nỗi đau mất con giống họ. Mối thù này không có gì để mà bàn cãi nữa, nợ máu thì phải trả bằng máu. Gia đình của Hùng thương con xót con, gia đình của họ chẳng lẽ không biết. Lòng người bạc bẽo thương thay cho cô gái, trao cả trái tim cho một kẻ khốn nạn, mất hết nhân tính đạo đức. Quá thất vọng buồn bực đau khổ sau khi Hùng bỏ đi, trái tim cô gái vỡ nát. Không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Cô đã chọn treo cổ trên gốc xoan, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Ngay sau khi biết tin con gái của mình chết, bố cô gái như là phát điên. Ông đã dùng một con ếch treo cổ nó lên tại nơi con gái của mình tự vẫn, dùng móc câu móc vào bụng rồi lôi hết ruột gan phèo phổi của nó ra. Nguyền rủa Hùng với lời nguyền mạnh nhất, độc ác nhất. Thần nguyền rủa cho ngươi, cho người của ngươi bị thối rữa, cho ngươi bị hàng trăm hàng nghìn móc câu đâm sâu vào ruột gan, lôi chúng ra ngoài, cho linh hồn ngươi bị lửa địa ngục thiêu đốt. Thật thần kỳ, con ếch vẫn sống mãi cho đến khi Hùng chết.